Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đề tài thầy thuyết pháp là bố thí và cúng dường. Thì tất cả những Phật tử ngồi ở đây đa số đều tu hành bố thí và cúng dường. Vậy định nghĩa bố thí là gì mà cúng dường là gì? Cái bố thí là đem tài sản, tiền bạc, trí huệ, phương tiện, sự an lạc giúp cho chúng sanh đang ở vị trí kém may mắn hơn mình. Chẳng hạn như bây giờ bố thí là cho ăn mày cho người nghèo khổ hơn mình. Quý vị nhớ, cho không khi nào mà nói là đem cúng dường cho một ăn mày, cái đó không đúng. Tức là cho cái người đang ở một cái vị trí thấp hơn mình, một cái level thấp hơn mình. Đó, định nghĩa bố thí là đem tài sản, tiền bạc, trí huệ, phương tiện, sự an lạc giúp cho chúng sanh đang ở vị trí kém may mắn hơn mình. Bố thí gồm có các loại sau đây. Đa số Phật tử nghe bố thí nghe nói hoài, tôi đến chùa tôi bố thí, tôi về Việt Nam, tôi cho tiền cho trại cùi để bố thí. Nhưng mà bố thí nó gồm có những loại sau đây. Thứ nhất là tài thí, tức là để cho tài sản, tiền bạc, cơm gạo, áo quần, vân vân. Thứ hai là pháp thí, in kinh, ấn tống, thuyết pháp, sang băng dĩa, giảng kinh của quý thầy, quý sư cô để phân phát cho tất cả chúng sanh khai mở trí huệ, nhưng phải cho không thật đúng nghĩa như chữ thí. Ở Việt Nam ngày xưa có gì? Quán cơm thí là quán cơm xã hội, nhà thương thí, nhớ không? Thành nói chữ pháp thí, đó. Thành ra ngày xưa mình có cái danh từ là ai bị đi ăn bộ của chùa sao, phải không? Cái của chùa là của bố thí. Nhưng mà ngày nay đó, cái gì của chùa cũng chỉ có on sale và wholesale thôi, chứ không có bố thí. Dạ. Chẳng hạn như quý vị muốn làm phước, thỉnh thoảng cũng chờ có on sale. Ngày hôm qua là on sale một cái làm phước là có cái cô Thủy, cô lập cái đàn dược sư, cổ kiếm được 120 con rùa, thì lúc đó thầy mới nói cô Phước, cô hạnh phước gọi đi, gọi coi có nay có phước on sale, không có tốn tiền mà có phước thì gọi về kiếm được mấy vị Phật tử, coi như là on sale. Ngày hôm qua niệm Phật đường tầm nguyên on sale, không có bỏ tiền mà vẫn có phước đó. Rồi pháp thí là in kinh, ấn tống, thuyết pháp, copy băng giảng của các thầy, quý sư cô để phân phát cho tất cả chúng sanh khai mở trí huệ, nhớ, giúp tiền cho người ta học vào đại học, cái đó cũng là pháp thí nha. Cái gì mà mở cho người ta trí huệ, người ta đang ngu, người ta đang bùi kiệm, mình làm cho người ta mở mang trí huệ lên thì vẫn là pháp thí, nhớ. Nhưng phải do thật đúng nghĩa, phá mê khai ngộ tri kiến Phật, thì nó là phá cái mê của chúng sanh, mê tham, mê tiền, mê sắc, mê danh lợi, mà để ngộ vô cái tri kiến Phật, tức là khai ngộ cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm giải thoát, và giải thoát những cái tri kiến lâu nay mà mình bị cái thế gian này nó thành kiến, nó trồng cho mình từ khi mới đẻ tới giờ, kêu là phá mê khai ngộ tri kiến Phật, tức là trong kinh Pháp Hoa thường nói là Phật tri kiến đó. Dạ. Rồi vô quý thí là ai? Là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, nhớ không? Là giúp cho chúng sanh đang bị lo sợ, bị khủng bố về thể xác lẫn tinh thần tìm được sự an lạc, thí dụ giúp đỡ an ủi bằng vật chất hoặc tinh thần đó. Giả sử giờ mình nghèo, mình không có, gặp cái cô bà đó bà đang bị khổ, hay là cái cô đó đang bị bà già chồng hành hạ, mình vô mình dùng những lời an ủi, mình giải thích luật nhân quả để làm cho cổ, nghĩa là trở lại an lạc, tức là thí cho vô úy, làm cho họ không còn lo sợ đó. Rồi thứ tư là giải ách thí, là thấy chúng sanh bị giam cầm tù tội, mất tự do, chúng ta tìm cách cứu khổ như phóng sanh đó. Ban lệnh ân xá tù nhân cũng gọi là giải ách thí. Ngày xưa quý vị thấy không, trong các ngày lễ lớn, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thường có những buổi lễ là xá tội vong ân. Mà ngày xưa khi mà những lễ lớn, các đức vua hay là các hoàng đế đều tha tội chết cho các cái nạn nhân đó, thì quý vị nhớ đây là giải ách thí. Thì mình phóng sanh là gì? Mình cũng là ban một cái giải ách thí. Dược thí là thấy chúng sanh bị bệnh hoạn, giúp cho thuốc men điều trị, kêu là dược thí đó. Và thứ sáu là bố thí có mong cầu, tức là gồm tất cả năm loại bố thí trên nè: tài thí, pháp thí, vô úy thí, giải ách thí, dược thí. Nhưng mà bố thí có mong cầu là tất cả năm loại bố thí vừa kể trên, nhưng động cơ đứng phê xưng hành động này là tâm tham phước. Nhớ, tâm tham phước, tâm cầu danh. Cầu danh là sao? Ví dụ vừa đi Việt Nam về, quý vị bố thí xong, quý vị có mấy cuốn băng là quý vị thích sang đó để mà khoe cho người ta, cái đó là tâm cầu danh. Nhớ, tâm cầu phước, báo hữu lậu, như là giái cho tôi về Việt Nam, tôi cúng, nghĩa là cho chùa, tôi cúng cho mấy cái chỗ trại mồ côi xong cho tôi trúng số, cầu phước, thấy không? Rồi tâm chấp thủ, như chỉ bố thí cho bà con, tôi người Bến Tre, tôi chỉ bố thí người Bến Tre, tôi người Sa Đéc, tôi chỉ bố thí người Sa Đéc, tôi đệ tử của ông thầy gì đó, tôi chỉ bố thí cho cái chùa đó, nhóm đó thôi, tức là bố thí mà còn chấp thủ. Đó, như chỉ bố thí cho bà con dân tộc mình, cho thân nhân mình, cho tổ quốc mình, cho phe phái mình, cho chùa chiền của mình, cho thầy bổn sư của mình. Những loại bố thí có mong cầu, có chấp ngã này được phước báo hữu lậu. Tại sao kêu là hữu lậu? Bây giờ thầy lấy một cái ly nước, giả sử đây là một cái ly. Cái ly mà bố thí làm phước, mà cái này những cái mong cầu này nó lậu là lọt. Hiểu chưa? Tức là có cái lỗ nó lọt ra, thành ra có phước thời gian nó hết. Còn bố thí mà vô lậu là không có lọt được, là bố thí ba la mật, bố thí mà không trông cầu, không có mong gì hết. Tại vì cái chúng sanh đời này đó, Phật thường nói hoài, mình nên khôn qua, mình bố thí bất vụ lợi. Giả sử như bây giờ đó, mình biết cái người đó nghèo, người ta lại người ta mượn tiền, mình biết cái tên này là Trần Văn Quỳnh rồi, thà là mình cho luôn. Chứ mình cho mượn mà mình trông nó trả lại, đương nhiên mai mốt sẽ thù oán. Cái chúng sanh này thà là cứu một con rùa, cứu một con chó, cứu một con vật, nó sẽ trả ơn. Mà cứu để ý coi hả, cứu nhân là nhân trả quán, có cái đó đó. Bởi vì để thà thành nó khôn ngoan là họ lại không mượn tiền, mình biết thôi thả là cho họ luôn đi, cho họ luôn. Ngày hôm qua đây trong phần niệm Phật đường này có một vị rất là có lòng từ bi. Quý vị biết ai không? Bữa nay chắc chú đi đâu rồi, không có, bữa nào có. Tại vì chú đọc kinh chú hiểu thầy nghe nói là bố thí có ba loại. Bố thí thứ nhất là bố cho thân nhân mình. Cái thứ hai là bố thí rộng rãi hơn nữa đó, là mình bố thí cho những người nghèo khổ. Cao cấp hơn nữa là mình thấy mấy bà cụ mà đi Việt Nam mà không có tiền mà mua máy bay đi du lịch chơi đó, bố thí mua du lịch. Mà cao nữa đó là bố thí mấy người đi casino mà họ thua tiền đó, thì mình bố thí cho họ đánh bài, cái đó là tối cao. Cái thầy nói để khoan đã, phải hiểu chữ nghĩa tối cao. Cụ nói cái đó mới là rộng rãi, nhưng mà bữa nay chú không có ở đây, thầy nói thầy mới nói. Để coi đúng hay sai. Thì chú nói cái đó là tốt nhất. Chú nói là tốt nhất, tại vì thầy tốt thì thầy thấy vừa Casina, Cân Bảo, Rita hay là cái này khổ thì cho thấy người cười, nhưng mà con thấy mấy người ăn mà đánh bạc mà ra mà sắc mặt họ bơ phờ, là con thương hỏi là con hơn thầy nữa. Tôi nói được rồi, bữa nào thầy mổ xẻ cho nghe. Thành ra là mới đề nghị ra là lập một cái hội là tương trợ cho những người mà thua bạc ở casino. Và những cái người đó thầy hỏi về pháp danh, nó mấy bà mà thua ra thì nếu mà thua xì lát thì đặt là Diệu Quắc. Còn nếu mà người mà thua bài cào thì kêu Diệu Cào. Diệu Cào. Thì nói thầy mà làm được như vậy mới là bố thí ba la mật. Thông tin nhưng mà không có chú đây thôi, thầy không có nói. Nếu chờ bữa nào có chú để hỏi coi thầy có đâu, chú có lòng từ bi vô, nghĩa là vô lượng đó. Đó, thì những cái loại bố thí mà có mong cầu này Phật kêu là hữu lậu, tức là lọt, nó chảy ra, nó hết, nó không có bền đó. Thì nhỏ bé hạn hẹp không vượt qua ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là còn luân hồi. Rồi bây giờ đi qua cái phần số 7 là bố thí ba la mật, hay tạm dịch là bố thí bất vụ lợi. Bất vụ lợi có nghĩa là hành động bố thí ba la mật do tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả phát khởi đến mức vô thượng. Như Đức Phật Thích Ca khi còn tu hạnh Bồ Tát, Ngài có thể đem quốc là quốc gia, thành là cả một cái thành của nước, thê là vợ, tử là con, hoặc ngay chính bản thân của mình ra bố thí cho chúng sanh mà không có tâm hối tiếc. Ngài thường nói với Gia Du Đà La, khi mà Ngài trở về thành Xá Vệ, Ngài độ và Ngài dẫn La Hầu La đi xuất gia, thì bà mới giận, thì Ngài mới nói, trong vô lượng kiếp về trước, khi tôi còn là một người bán hoa, mua hoa, bà bán hoa, thì tôi có nói thế này, tôi là người tu hạnh Bồ Tát, chỉ trừ cha mẹ thầy tổ của tôi thôi, còn tất cả vợ con quốc thành thầy tử tôi muốn cho lúc nào đi tu là cho, tôi muốn bố thí lúc nào bố thí. Thành chỉ trừ có cha mẹ nha, thầy tổ thôi bậc cao, còn vợ con của Ngài, Ngài đều xả hết. Quý vị nhớ, quốc thành thê tử hoặc ngay chính bản thân của mình ra bố thí cho chúng sanh mà không có tâm hối tiếc. Thí dụ Ngài thấy một con cọp mẹ trong tiền thân đói, nhớ không, một bầy cọp đang đói, mà con cọp đó nó bị năm cái con cọp con rút hết sữa, mà thấy Ngài mà không, Ngài đứng lại mà nó không đủ sức để mà xé thịt Ngài, Và lúc đó ngài phải tự, nghĩa là ngài xé tay ngài ra, ngài làm cho máu chảy để cho nó kê vô miệng, cho nó đủ sức, hồi nó mới xé ra nó ăn. Thầy bố thí như vậy thì chỉ mới thành Phật được quý vị à. Chứ còn cỡ như mình á, mà bố thí chừng 5-3 đồng hay 5-3 ngàn rồi tiếc về, tiếc sôi ruột ra, thành ra kiếp sau đó thì được giàu nhưng mà không được hưởng. Người nào bố thí mà hiện giờ có người rất là giàu nhưng mà không được hưởng, tức là bố thí rồi hối tiếc đó. Đừng có bây giờ dở hả, ai mà mượn tiền cho luôn theo thầy đó, bố thí. Tại vì mình đòi đó nhiều khi nó cũng trả mà nó giận, mà mình thà bố thí luôn có phước hơn, chứ còn không ấy là chỉ mang cái họa vào thân. Tại chúng sanh đời này họ như vậy đó, thà là cho luôn, mà nếu mai mốt mà nó nghĩ ơn nó trả là mình có lời, còn nếu mình nghĩ cho nó mượn có ngày trả là mình sẽ lỗ vốn luôn. Dạ yeah. Đó đó quý vị thấy đó. Bây giờ thầy nói này, nãy giờ thầy kể về những loại bố thí tạo ra phước báo hữu lậu hoặc phước báo vô lậu, thì cái mà bố thí ba la mật là tạo vô lậu, tức không còn lọt cái gì nữa hết, không còn lọt, nghĩa là không còn lọt vào một cái gì hết. Chẳng hạn bây giờ bố ký mà bất vụ lợi là không có một cái gì lọt được trong cái đó, là phước báo vô lượng, thì cái đó là như là các vị Bồ Tát, nghĩa là các vị mà Phật đã trong hạnh bố thí trong thời gian các ngài còn tu hạnh Bồ Tát. Nhưng mà có nãy giờ có những cái loại bố thí mà tạo ra phước báo hữu lậu vô lậu, nhưng có một số bố thí không tạo ra phước báo mà lại tạo ra ác nghiệp nè. Nghe kỳ quá ha, bố thí mà tạo ra ác nghiệp. Bây giờ khai triển nè. Trợ sát thí, thấy người ta đang rượt bắt con gà làm thịt, chẳng hạn bây giờ vô đây thấy thầy núi đang chạy rượt bắt một con gà để cắt cổ, thì lúc đó cô vô trung nước đưa đây con pháp gục một tay chụp la, phải không? Cái đó là trợ sát thí. Hoặc thấy là ông chồng ông đang rượt bà vợ ông đánh ghen, mình trợ sát, mình nhào vô mình đóng cửa mình chặn lại, trợ sát thí đó. Thì cái đó cái thấy cũng giúp cái gì, mình giúp sức giúp công giúp của, nhưng mà mình lại là tạo ác nghiệp. Nhớ thứ hai là hoặc thấy bạn bè thân nhân đang đánh lộn với hàng xóm không phiên can mà nhào vô tiếp sức, mình thì giúp một cánh tay cũng là bố thí vậy, phải không? Cái đó không có phước mà có tội. Thứ ba là thấy người ta không có tiền mua rượu, mình sợ người ta buồn mình bố thí cho tiền để họ mua rượu uống, có không? Cái này đa số những cái Việt kiều mà về Việt Nam đó, thăm bà con anh em thấy nó buồn quá, cho tiền nó mua bia nó uống, có không? Cái đó là bố thí nhưng mà không có phước mà toàn là tội không? Sau cái trận uống đó rồi là đủ thứ chuyện phiền não hết đó. Cái đó là bố thí mà tạo ra tội. Rồi rồi bây giờ á, thấy người ta không có mua tiền mua rượu rồi mình cho, nghĩa là cái đó là sai. Hoặc thấy người đồ tể không có vốn mua thú vật về giết, mình thấy ông nó làm heo mà ông không có tiền mua heo, mình để cho anh vài triệu để anh mua heo đi làm. Cái đó bố thí thì thấy cái lòng từ bi nhưng mà tạo ra tội đó quý vị. Mà thầy thấy có nhiều gia đình cho thân nhân như vậy đó, cho vốn để làm đó, thì cho người đồ tể vốn để mua, nghĩa là thú vật về để mà sát sanh. Hoặc thấy người chài lưới đánh cá gian biển không có tiền mua vật dụng đánh cá, mình bố thí tiền cho họ để giúp cho họ có dụng cụ đánh bắt, có nhiều lắm. Nhất là những Phật tử ở vùng Thượng An, ở Huế đó, họ thấy là thân nhân nghèo khổ mới cho tiền về để mua tàu đánh cá, mua lưới, thì cái bố thí này đó là chỉ nhận được ác nghiệp chứ không có thiện nghiệp. Đó, bố thí mà không có tốn tiền mà lại không có phước. Rồi. Hoặc thấy người chăn nuôi tôm cá không có vốn, mình giúp vốn cho họ có tiền để nuôi sanh bán tử. Ở Việt Nam có cái phong trào là nuôi tôm, nước mặn, nước ngọt, quý vị nhớ chưa? Bên đây mới đổ vốn về, tức là cái gì? Mua sanh và bán tử. Như bây giờ thầy nuôi nè, thầy bỏ tiền đó thì nuôi một số Phật tử, rồi tới giờ thầy bán cho đi, nghĩa là cắt vô cái lò sát sanh, thì thầy là ác hay thiện? Thành cái đó là cái là mua sanh bán tử, tuy rằng là mình giúp mình thấy, nhưng mà mình là coi như gián tiếp sát sanh đó. Rồi. Hoặc thấy người ta không có tiền đi cờ bạc, mình giúp vốn cho họ có phương tiện để cờ bạc. Đó, cái đó là cái một cái anh Phật tử đây mà anh không có ở đây rồi, thành có ở đây để tôi khai triển, thì cái đó là cũng tạo tội. Hoặc thấy người ta ghiền xì ke ma tí, mình cho tiền để hút sách. Thì những cái bố thí này là bố thí để tạo tội chứ không có tạo phước. Hoặc thấy là người thợ săn thiếu tiền mua súng đạn cung tên, mình giúp vốn cho họ mua vũ khí súng đạn để săn bắn. Thứ 10, hoặc thấy người tú bà, tức là mấy bà mà tú bà quý vị biết rồi đó, đó, thiếu tiền khai trương lầu xanh, giúp vốn cho tú bà có phương tiện hành nghề. Thì những cái bố thí này nó tạo ra ác nghiệp, không có một chút phước nào hết. Thứ 11, hoặc thấy người mình không ưa, mình ghét họ, kẻ thù của mình đó, phía sau lưng họ mình sẵn sàng bố thí cho họ những cái mũ, biết cái mũ gì không? Chụp mũ đó. À, chẳng hạn như mình ghét tôi có thành kiến với cô Diệu Âm á, cái chút xíu sao không có cổ là tôi sẽ sẵn sàng bố thí, nghĩa là không thương tiếc mà sẵn sàng bố thí dồi dào lắm, nghĩa là bất vụ lợi nữa. Đó là bố thí cho họ những cái tiếng ác, những chuyện thị phi. là cái bố thí loại đó là sẽ tạo nghiệp. Hoặc thấy người mình ưa mình thích, họ làm chuyện sai quấy mà mình vẫn tặng cho họ những điều tốt đẹp không đúng sự thật. Chẳng hạn như quý vị, quý y với thầy là thầy bổn sư, thầy làm sai làm quấy quý vị vẫn không có chỉ trích thầy mà vẫn tiếp tục, nghĩa là để nịnh nhọt theo thầy để mà. Đó là bố thí những cái mà mang nên tội đó. Hoặc là mẹ chồng thì bố thí ác khẩu cho nàng dâu, hoặc là nàng dâu bố thí ác khẩu cho mẹ chồng. Đó là nãy giờ những cái đó là 14 cái điều bố thí mà tạo ra ác nghiệp, không có thiện nghiệp. Rồi định nghĩa cúng dường là gì? Qua tới cái phần cúng dường là đem tài sản, vật dụng, y thực, thuốc men hiến dâng giúp đỡ cho người đang ở vị trí cao hơn của mình. Thí dụ như cúng dường chư Phật, đúng không? Là cái vị đàn, những cái vị mà đã ở vị trí cao hơn mình. Cúng dường Tam Bảo thì gồm có Phật, Pháp, Tăng. Cúng dường cha mẹ là những người đã sanh thành ra mình. Cúng dường thầy tổ là những người đã dạy cho mình, nghĩa là những cái thiện tri thức, và bị dạy cho mình nghĩa là những cái trí huệ. Sự cúng dường tạo ra phước báo nhiều hay ít là tùy vào những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là tâm từ. Khi nào quý vị bố cúng dường cho một vị thầy mà do cái tâm từ thì nó có phước. Quý vị nên nhớ, chẳng hạn như bây giờ Diệu Trung về Việt Nam, thấy một cái vị thầy ở miền Tây ăn lục bình. Có không? Cô thấy ăn lục bình. Thì cái đầu tiên là tâm từ cô xót quá, cô mới qua Mỹ, cô mới nghĩ làm sao mà gửi cho ổng để giúp cho ổng. Là không có cái sự cúng dường nào mà không phát tâm từ một cái tâm từ, đúng không? Phải cái tâm từ, mình thấy vị thầy đó mặc y áo rách rưới, rồi mình cúng. Nhưng mà có cái tâm từ này sai là chả sử bây giờ mình thấy ổng đi cái lết xịt đời 2005 mà bữa nay nó ra cái lết xịt 2006, mình tâm từ mình thấy ông thầy mình muốn cái đó là không có phước. Đó, rõ ràng phải hiểu cái tâm từ. Thứ hai là tâm bi. Từ cái tâm bi mình thấy ông thầy hoặc là một cái người thầy tu hành khổ hạnh khổ, mình có cái tâm từ trước đã là tâm bi, là thương xót. Rồi tiếng đó là tâm không, tâm quan hỷ. Khi mình cúng như vậy xong mình phải có cái tâm quan hỷ nữa, vui vẻ. Cúng thầy mà cái tâm mà đưa đám là không có phước, đúng không? Giả sử như quý vị không có tâm quan hỷ mà vô đây thầy nói à, bây giờ thầy thiếu tiền quá, bây giờ thầy muốn đi du lịch chuyến đi Las Vegas, thì quý vị nghe thầy cần ra 3-4 ngàn đô, thì cái đó là cúng nhưng mà tâm quý vị không có quan hỷ, đúng không? Rồi tâm xả bỏ tức là không có mong cầu. Cúng nhưng mà không có mong cầu à, ông thầy này ông muốn làm gì làm, mình không có cầu cái phước báo gì hết á, mình không có cầu ông là phải thương mình trở lại hay là mình ưu tiên trở lại, là không có mong cầu, không có cái vụ lợi trong đó. Và tâm thương xót, phải có cái tâm thương xót mà cúng dường mình thương xót là à, một cái vị tăng, một cái vị thầy đó ông tu mà ông thiếu thốn như vậy, có Diệu Trung à, về cái xiết so hoài nó ông thầy ông tội quá, lục bình mà ông cắt ra ông ăn với nước xì dầu mà trong khi cách đây mình thiếu, thì có Diệu Trung có cái tâm thương xót không? Nãy giờ thầy nói là có nè, tâm từ, tâm bi, tâm quan hỷ, tâm thương xót. Rồi tâm không kiêu mạn nữa, tức là mình phải cung kính cái ông thầy đó mình cúng, chứ giờ thầy là một cái người millionaire, thầy giàu quá mà thầy cúng, thầy dục tiền đó, thầy cúng xong rồi về thầy nói xấu cái ông thầy đó, ôi tôi nãy tôi vô đây lỡ tự nhiên ngồi cái ông đến vận động các chùa tôi cúng thí đại cho chứ tôi không có thích, thì cái đó là tâm kiêu mạn thì thà đừng cúng. Cúng có nhiều người túng mật, tâm kiêu mạn thì không có phước. Nhớ là tâm không phân biệt, tức là mình đang ở chùa thầy núi mà mình đi ngang qua gặp chùa Cổ Lâm mình vẫn cúng. Mình cúng, mình đệ tử của thầy núi mà mình cúng thầy núi mới phước 1, mình cúng cho thầy dược sư phước 2, mà cúng cho những cái chùa ở Cali phước 3, tức là không có phân biệt thân sơ thì cái này phước nó nhiều nè. Nhớ, không có phân biệt là thân sơ, và tâm không chấp ngã là cao nhất, tức là bố thí mà thân thể của mình như Đức Phật từng cắt đầu mắt tay chân mũi lưỡi cho ăn, cho những chúng sanh ăn, là không chấp ngã. Tại vì mình còn chấp ngã mình có ai dám xin cái gì cho, nhưng mà giờ xin trái thận cho không? Không dám cho đó, đúng không? Có nhiều khi chị em ruột vậy mới mổ ra trái mà cho đó. Chứ còn mà Phật ngày xưa Phật dám cho đầu mắt tai mũi lưỡi là tâm không chấp ngã. Đi đến những cái này nó tạo ra là cái tâm ba la mật. Thì như là tâm ba la mật đó. Thì một vị Phật bắt đầu từ những cái tâm này nè mà ra nè. Các vị Phật không cái vị nào mà không đi qua những cái bố thí này. Mà mình tu, mình tụng kinh, mình nghe pháp chỉ là tu huệ. Mà mình phải làm bố thí nữa thì mới là tu phước. Mà có phước có huệ thì sao? Nghĩa là mới có đủ cái con chim hai cánh mới bay được, quý vị nên nhớ. Dạ. Trong kinh có kể một hôm công chúa của vua ba, em gái của vua Ba Tư Nặc là một vị công chúa vào trong nghĩa là cái tỉnh xá xá vệ đã đảnh lễ Đức Bổn Sư và hỏi: "Kính bạch Đức Thế Tôn, hai người Phật tử cùng ngồi tu hành như nhau, cùng thọ ngũ giới hoặc là cùng thọ nghĩa là bát quan trai giới giống nhau, nhưng mà một người đó thì chỉ nghe kinh không? Một người chỉ nghe thuyết pháp, một người chỉ hoành thiền, những người niệm Phật, trì giới, người tụng chú, và một cái người cũng y như vậy nhưng mà có thêm một cái bố thí cúng dường thì nó khác nhau chỗ nào?" đúng không? Tức là cùng tu đây nè, nhưng mà một người đó thì chuyên môn chỉ nghe kinh nghe kệ, mở mang cái trí huệ thôi, tức là tu tu huệ. Và một người nữa là còn tu huệ mà có thêm bố thí cúng dường là tu phước, thì nó khác biệt làm sao? Nhờ Đức Phật nói rõ thì bên đây thầy giải thích nè. Một hôm trong kinh có kể một vị công chúa là em gái của Du Ba Tư Nạc vào tỉnh xá gặp Phật đảnh lễ và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài dạy cho con biết sự khác biệt giữa hai người cùng tu hành trong chánh pháp của Phật với một trình độ như nhau. Nhưng một người thì biết phát tâm bố thí cúng dường tu phước, và một người thì không phát tâm bố thí cúng dường, chỉ tu huệ không mà thôi. Vậy sự tu hành của hai vị Phật tử đó về phương diện trí huệ và chứng quả có khác nhau không? Hiểu không? Tức là bây giờ người đó mà tu phước thì họ có được giảng sanh không? Mà cái người mà chỉ chuyên tu huệ không niệm Phật không có được giảng sanh không? Thì bây giờ Phật nói: Phật dạy này công chúa, hãy nghe Như Lai nói đây. Giả sử hai người Phật tử cùng tu giới định huệ tinh tấn như nhau, nhưng chưa đạt được quả vị A-la-hán là quả vị đã thoát luân hồi sanh tử. Nhớ, trong vòng 6, nghĩa là cái hai người cùng tu như nhau, nhưng mà cùng tu giới định huệ, cùng tu thiền định như tinh tấn như nhau, nhưng mà chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử. Tức là chẳng hạn như mình tu mà mình chưa được Đức Phật rước về, phút cuối cùng lâm chung mình chưa được Đức Phật, nghĩa là tiếp dẫn về cõi Tây Phương. Thì nếu mà có luân hồi trong 6 đường á, nếu giả sử hai vị đó còn luân hồi trong cõi trời và cõi người, thì người có bố thí cúng dường sẽ được những điều thù thắng như sau. Nhớ, cái điểm này Phật tử cúng dường phải hiểu nè. Cùng tu tành nhưng mà mình không có về cõi cực lạc, mình chưa chứng được A-la-hán, mình là người phàm mà mình giỏi kiếp sau, mình còn làm con người, hoặc là mình sẽ được cái gì? Thì Phật nói cái người mà có thêm cái phần tu bố thí cúng dường sẽ được những điều thù thắng như sau. Thứ nhất là được sắc đẹp. Ở trong này bảo đảm quý vị ai cũng mơ có sắc đẹp, nhất là phái nữ, đúng không? Rồi, cái thứ hai được khỏe mạnh sống lâu. Cái thứ ba được tài sản, y phục, đồ ăn uống đầy đủ. Cái thứ tư được quý nhân hay thiện tri thức giúp đỡ. Cái thứ năm được danh thơm tiếng tốt. Thứ sáu được sanh vào trung tâm kinh tế chánh trị của quốc gia. Nhưng mà ngày xưa trong kinh các thầy đều dịch là sanh vào Trung Quốc, không đúng. Ngày xưa nước Tàu họ cho nó là trung tâm của... Họ cho cái quả đất là hình vuông, mà Trung Quốc là ở giữa. Nhưng thật ra theo đúng nghĩa bây giờ là trung tâm kinh tế chính trị của quốc gia. Giả sử mình qua Mỹ thì mình phải ở những thành phố lớn như California, Seattle hoặc là New York, chứ mình không ở những tiểu bang như Oklahoma, đúng không? Hay là những cái tiểu bang mà nó miền biên giới vùng biển thì đã khá như vậy đó. Rất là trung tâm, mình sanh vào những trung tâm văn hóa. Còn ở Việt Nam á thì mình không sanh vào bang Mê Thuộc, mình không sanh vào cái như là những cái vùng như là Mũi Cà Mau hay là những cái vùng nào đó coi như xa cái thành phố trung tâm văn hóa của một quốc gia. Thứ bảy được lục căn đầy đủ. Quý vị thấy một em bé này đó, nó đang ngồi đó đó, đó 8 tuổi nó ngồi trên ghế đó. Nó mất đi một cái phần ý căn, nó không biết cái gì hết. Tới giờ ăn á, mẹ nó phải lấy một cái máy. Hiện giờ đó, 8 tuổi ngồi ghế đó, có cái lỗ bơm đi cái veo nè. Tới giờ ăn á, thì má nó phải lấy cái đồ ăn á, sữa bơm vô. Mà nó có đi cầu nó cũng không biết. Tới 8 tuổi rồi thì đó gì, chỉ cần thiếu một căn thôi. Bây giờ cái cô đó đó, cổ rất là về vật chất cổ đầy đủ lắm, có 3-4 cái nhà đó quý vị đó. Nhưng mà cổ mơ làm sao có lập cái đàn dược sư này cho con cổ mà hết bệnh, biết nó biết đi ỉa, nó biết nói ăn, nó biết tự ăn lấy, thì cổ ra hoài để làm một người homeless mà không được. Mà khi mình có đứa con mình đầy đủ thì mình mơ là sao? Mình mơ nó làm bác sĩ kỹ sư. Nhưng mà khi như cô đó rồi đó, một người đàn bà có 6 đứa con mới 35 tuổi mà 2 đứa ung thư, quý vị chịu nổi chưa hả? Mà hai đứa đó đều không đi tiểu đi tái được. Một thằng bé nó đi, nó bị mổ một cái đường, nó có ngồi đây đâu rồi, thằng kia nè đó, nó mổ cái lưng nó từ xương sống mà cái hệ thần kinh đó, là chỉ coi cái lưng cho coi nè đó, dở cái lưng nó ra là nó mổ nguyên một đường dài đó, mổ một đường dài quanh lưng cho coi nè đó, mổ ra để lấy cái bú ung thư mà nó nằm trong tỉ đó, cô thấy một đường dài đó, thấy chưa quý vị, thấy chưa? Mà trong khi đó, khi mà mổ rồi lấy cái tỉ đó ra thì cái thần kinh như này nó đâu còn cảm giác nữa, nó đi ỉa nó không biết, đi đái nó không biết đó. Thì ra cái cô này cũng lập cái đàn dược sư mà bác sĩ là đầu hàng rồi. Bác sĩ nói bây giờ coi như là vô phương, tại vì cái xương sống nó mà lấy hết thì nó sẽ bán thân nó chết, mà cái bú nó vẫn mở, mà cái bú quý vị lấy không hết thì nó sao, nó sẽ develop phát triển tiếp. Mà quý vị thấy, quý vị sống trong cái cảnh đó mà mình thấy mình có cháu mình á, nó lành lặn ha, nó tròn vặn thì mình mong nó có mũi bồ câu, mắt dọc dừa, môi trái tim, phải không? Rồi nó môi tiến lên nữa. Mà kêu đó giờ cô muốn ra hết, cho hết sự nghiệp, chỉ là trở thành hai bàn tay trắng để con cổ biết ăn gì những người khác, biết khóc, như không biết khóc, không biết buồn, không biết giận gì hết đó. Quý vị thấy chỉ cần thiếu trong sáu căn đầy đủ này đó, và do đời trước kiểu là mình chỉ cần tu hành là mình sanh những đứa con mình cũng được lục căn đầy đủ. Thứ tám, những tội lỗi đã tạo từ trước nhẹ thì tiêu trừ. Nhớ nha, nhẹ thì tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ. Đó, thì quý vị thấy rõ ràng cái phước báo này. O.J. Simpson cách đây mười mấy năm về trước giết người, ai cũng biết chuyện giết vợ hết. Nhưng mà sao, ổng có phước không? Triệu phú mà, một cầu thủ football thì nó có tiền rồi nó vẫn ở ngoài dòng pháp luật, đúng không? Nặng mà biến thành nhẹ, chỉ biến cái tội mà tội về cái tội coi như là cái tội mà về giết người thai, mà chỉ phạt cái tội về cái tội mà dân sự thôi, quý vị thấy chưa? Rồi như Michael Jackson vừa rồi cũng có tiền á, bị thưa kiện về cái tội mà coi như là abuse mấy đứa trẻ, sexual abuse, mà rốt cuộc cũng ra ngoài nhưng mà tốn bao nhiêu, vài chục triệu đô la. Thì phải, nếu người không có phước thì sao quý vị? Bây giờ này thân bại danh liệt không? Thì quý vị thấy nè, giả sử như bây giờ đó, cái người có phước á, mà mình vô á, mình ăn cắp một cái gì đó, là coi như là mình ở tù, mà người có không có có phước là bảo đảm, bắt là có luật sư họ gọi cái ra liền. Thì quan trọng lắm, cái phước này là chuyển tội nhẹ thành nặng mà, quý vị nhớ nha, đó. Những tội đã tạo từ trước nhẹ thì tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ. Thứ chín, tránh được tai ương hoạn nạn. Tai ương hoạn nạn, ôn dịch, thủy tai, quả tai, trộm cắp. Thì bây giờ thầy phân tích rõ nè, cái tiểu bang Louisiana, cái thành phố New Orleans là cái tiểu bang là gì? Có những Phật tử Việt Nam họ gọi qua thầy đó, họ chạy tản được, họ nói nhà con nó có 15 chiếc tàu đánh cá, con có 7 căn nhà, mỗi một tháng đó con làm không dưới 50.000 đô, đánh cá 17 chiếc tàu đánh cá, mà nhà con trả cash không à, mà khi trận bão nó đánh vô rồi đó, thì họ nói là họ cũng đọc Phật tử đó, nhưng mà họ làm được, họ có đi sám hối. Họ nói họ đánh cá là coi như họ qua là hai bàn tay trắng, mà bây giờ đó ha, chủ 15 cây xăng sạch bách hết, 15 chiếc tàu đánh cá, mà bây giờ insurance nó không có đền. Lý do là sao? Anh chỉ mua, nghĩa là nhà trái, đa số insurance nhà trái mà không mua động đất có đền không? Mình mua bão mà không mua lục, insurance nó nói cái này lục do con đê nó sụp chứ đâu có mua bão thì nó đền, mà nó không mua lục. Thành ra là do lục nó không đền. Mà khi mà vô rồi ổng nói hàng Mỹ đen, khi nó biết rồi đó, nó vô nó hãm hiếp hai đứa con gái, rồi thằng con trai chủ cây xăng đó bắn chết tại chỗ luôn. Đó, quý vị thấy chưa? Mà ổng nói xe Lexus của ổng đó, gia đình ổng không, nó 14 chiếc. Mà bây giờ hai bàn tay trắng, chạy qua Texas vừa ở trong cái dome chưa bao lâu chạy lần nữa. Ổng nói vậy đó, giờ là không có sức làm lại nữa, tại vì mỗi một tháng họ kiếm 50.000 đô. 50.000 đô đó. Mà làm cái nghề đó cái gì? Rồi cái thành phố New Orleans là thành phố gì? 60% là dân Mỹ đen. Rồi dân, quý vị thấy sòng bài không? Rồi dân mà quý vị thấy những cái xô mà nó đỉ điếm xì ke là cái thành phố nó nặng nhất, bởi vì nó nặng nhất. Nhưng mà khi cùng một cái ác nghiệp đấy nè, khi cận bão Rita, Katrina đánh vào trong New Orleans đó, thì thiệt hại rất là nặng. Nhưng mà đánh vào ngay cái thành phố Texas đó, thì thành bang ở Houston á, thì quý vị thấy sao? Thành phố công nghiệp, dân chúng ở đó họ chùa chiền rất là nhiều, nhà thờ rất là nhiều. Và người ta do làm cái gì? Làm cái nghề bằng nghĩa là trí huệ không? Do số không có ai bị thiệt hại mà ta đi, quý vị thấy không? Trận bão từ cấp 5 mà vô tới đó cấp 4, vô còn cấp 3. Quý vị thấy nó xuống, cái phước báo người ta nó khác. Thành trong kinh này nó khi mà nó cộng nghiệp của những người mà có phước báo rồi, quý vị thấy không? Trừ có di tản 25 bà cụ mà ở nursing home bị nổ cháy, và cộng lại nguyên một trận bão như vậy mà chỉ có 10 người chết thôi. Thực tế mà trực tiếp, còn những cái trận gián tiếp không tính. Trong khi ở bên kia là trên các số ngàn, còn tài sản 200 tỷ đô la, quý vị thấy lớn không? Nguyên cuộc chiến Việt Nam á, Mỹ tiêu thụ có 300 tỷ đô la thôi, cho mấy chục năm, mà một trận bão này quốc vô Mỹ tốn 200 tỷ để mà tái thiết. Quý vị nên nhớ. Đó, thành ra cái phước báo nó có Phật nói nè, coi như là mình á, là tránh được tai ương hoạn nạn, ôn dịch, tức là giả sử mà có xảy ra bệnh dịch cúm gà mình cũng thoát được. Và thủy tai là vừa rồi đó, ở bên đó bị thủy tai. Quả tai là mai mốt núi lửa, ở giả hạn như ở Renier nó có phun lên, thì những người tu hành mà có phước báo đời trước bố thí cúng dường thì cũng tránh được cái quả tai. Và trộm cắp, đao binh, ngục tù. Thứ 10, diện mạo hiền sáng, làm việc thuận lợi, được kết quả tốt. Thứ 11, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời. Thứ 12, đến đâu cũng được mọi người kính trọng. Thứ 13, sanh ra đời thường gặp Phật, gặp Pháp và gặp Tăng. Thứ 14, không bị phá sản. Nếu có bị phá sản, lại gặp quý nhân giúp đỡ để chuyển khốn nghèo thành thịnh đạt. Cái điểm này quý vị thấy những gia đình của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, những gia đình quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, những người làm chính quyền ngày xưa, vì cộng vô có phải phá sản hết không? Sạch bách hết. Coi như là chồng thì đi cải tạo, bán từng cái gì? Bán từng cái quần, cái áo, bán từng cái lon, nghĩa là lon bia, lon sữa trong nhà, cái gì cho rượu quý ngày xưa cũng bán từng cái quạt. Coi như phá sản phải không? Nhưng mà sau một trận đó thôi, quý vị mới thấy làm lại không? Thì những người đó có phước báo thì có phá sản sẽ được phục hồi trở lại. Quý vị thấy rõ ràng lắm. Quý vị không cần tưởng tượng, đọc sau 30 năm rồi người ta vẫn tạo dựng lại tất cả đầy đủ hết. Quý vị thấy không? Sau cái trận giặc 75 là mất hết nhưng mà rồi cũng được lại. Đó. À. Đến đâu cũng nghĩa là nếu có phá sản thì sẽ được, nghĩa là phục hồi trở lại. Đó. Rồi quý vị, còn nếu người xuất gia mà trong kiếp quá khứ đã tu hành bố thí cúng dường thì trong kiếp tu hành hiện tại này sẽ được tứ sự cúng dường. Tứ sự cúng dường là được Phật tử cúng dường cho nơi ăn chỗ ở tốt lành, y áo ngon, nghĩa là lành lặn, rồi có bệnh hoạn thuốc men, tức là y thực rồi thuốc men rồi chỗ ở. Thầy núi đây là kiếp trước là không có bố thí rồi, thành ra bây giờ coi như là ở coi như lang thang ở cái apartment này, phải không? Còn nhưng mà nếu mà thầy chắc thầy mà ở chùa cao cửa rộng là kiếp trước có bố thí, thành ra giờ này đó thầy núi phải khuyến khích Phật tử bố thí để kiếp sau mình có chùa cao cửa rộng. Rồi bây giờ thầy nói tiếp nè, nè. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong tăng đoàn của Phật tại thế có ngài A Na Lực, khi Phật còn tại thế đó có ngài A Na Lực là một người em trong hoàng tộc, ông A Na Lực đó, thì ông này là lúc nào ông đi khất thực, ông cũng nhận được những cái đồ ăn ngon lành, vật thực ngon lành, người ta cúng y ông cũng là y, nghĩa là thượng hạng đó, nhận được tứ sự cúng dường viên mãn hơn những tỳ kheo khác. Do đó có những tỳ kheo chưa chứng quả là những cái thầy khác họ sanh ra cái tâm tật đố, đương nhiên là cùng đi một lượt 100 thầy vô mà tự nhiên ông đã được cúng đồ ngon hên xui thôi. Quý vị thấy rõ ràng không? Thành các thầy chưa chứng quả mới sanh tâm tật đố ganh tị vào đảnh lễ Phật và bạch như sau: bạch Đức Thế Tôn, chúng con nghi là tỳ kheo A Na Lực vì lợi dụng mình là xuất thân từ hoàng tộc, tức là em của Phật dòng dõi, nghĩa là Thích Ca, đi tu ông đã dặn riêng bà con thân thuộc, nên khi đi khất thực có lẽ là ngài A Na Lực dặn riêng, ý mình là hoàng tử ngày xưa dặn riêng cho mấy cái người ăn đại thần cúng dường. Thành ra con thấy lúc nào đi khất thực tỳ kheo A Na Lực cũng nhận được những thức ăn thượng hạng, còn chúng con chỉ nhận được thức ăn tầm thường mà có khi lại nhịn đói uống nước qua ngày. Đó là thời Phật cũng không phải thời này mà có sự tranh đua, mà ngay thời Phật các tỳ kheo có phước sanh gặp Phật mà thấy ông A Na Lực được người ta cúng dường nhiều cũng ganh tị mà vô nói sau lưng này. Đó Phật dạy: sự thật không phải như vậy đâu, do trong một tiền kiếp ngài A Na Lực đã tu hành bố thí cúng dường rất dũng mãnh, cho nên 700 đời liên tiếp dù sanh tại chỗ nào ngài cũng được đầy đủ phước báo về y phục, tức là quần áo, tài sản, tức là nhà cửa, vật dụng không bao giờ bị thiếu thốn. Đây là do phước báo đời trước của tỳ kheo A Na Lực, chứ ông không phải là dẫn trước. Nà nhớ. Và trong tăng đoàn của Phật có một tỳ kheo số rất là hẩm hiu và thiếu thốn, nên bị tặng cho một cái biệt hiệu là tỳ kheo số đen. Thầy biết là tất cả Phật tử nói, nhưng mà khi thầy giảng về tới đây thầy phải nói rõ cho quý vị biết là có một vị tỳ kheo số đen trong tăng đoàn của Phật. Ông này khi mà ông vừa nhập thai á, mẹ ông mang thai đó, là cha mẹ ông bị đuổi ra khỏi làng, đuổi ra khỏi làng liền. Thì nguyên do là ngài tỳ kheo số đen này là ngài là sanh vào trong một gia đình là ngư phủ ở một cái làng đánh cá bên miền đông của nước Ấn Độ thời đó. Thì khi sanh vào xong đó, thì vừa sanh ra thì mỗi ngày sáng đó, cha mẹ ổng nó thường lên những cái người mà ngư phủ lên tàu đánh cá, vừa ra biển đánh ra là gặp bão, ra là bị tàu hư, rồi ra là bị cá không có, liên tiếp trong một tháng thì ngư dân ở cái làng đó họ mới họp lại, họ thấy xui xẻo. Thì cái thời Phật còn tại thế có những thầy mà Bà La Môn họ có những cái pháp mà để mà bói toán. Thì ông này, ông trưởng làng, ông mới vô nhờ thầy Bà La Môn để mà soi quẻ coi thử coi tại sao mà có cái xui xẻo hay là làm ăn sao. Thì thầy Bà La Môn này họ sổ quẻ ra, họ nói trong cái làng của ông có một cái thai nó rất là nặng, coi như suối quẩy đó. Cái thai này cũng như là mình kêu là phong long nặng nề lắm. Bây giờ ông phải tìm, ông đuổi cái thai, cái bà mang bầu đó ra khỏi cái làng này đó thì coi như làm ăn được. Thì cái ông trưởng làng này sau khi vị Bà La Môn mà cái thầy mà bói toán coi xong về, thì ông mới suy nghĩ hỏi quý vị: trong làng giờ có 300 bà bầu, mà biết cái bà bầu nào là xui quẩy đây, phải không? Cái làng nó đông mà, cả một cái làng đánh cá. Thì khi đó ông mới làm, ông suy nghĩ, ông hợp lại các quân sư ở trong làng. Thì các bô lão mới nói bây giờ ông Bà La Môn ông mới ngày hôm sau đó ông mới lại, ông có ý kiến, ông nói bây giờ chia cái làng này làm hai nhóm, một nhóm A và nhóm B. Bây giờ á, nhóm A ở nhà, nhóm A gồm 10.000 cái góc nhà ở nhà, và nhóm B 10.000 góc nhà đi đến biển. Thì cái nhóm A nó có cái mẹ của ngài tỳ kheo số đen thì đi đánh ở không có đã có cá, và có nhóm B đi thì có cá. Rồi ổng phân ra từ 1 chia lên 2, 2 tình 4, 4 thành 6, chia riết, cuối cùng lòi ra cái gia đình của bà. Ổng chia riết mà, cái chia riết Và khi chia xong thì ông trưởng làng mới đuổi cha mẹ của tỳ kheo áo đen đó, số đen đó ra khỏi cái làng. Thì bà mẹ và có được hai ba người anh nữa thì dẫn đi. Thì trên đường đi như vậy thì người chồng của bà nói bây giờ đó, khi mà đi mà bà bầu này bà xin là không ai cho. Nghĩa là bữa đi sinh trên đường mà chạy lại khỏi cái làng đánh cá đó, thì ngày nào mà có bà mẹ mà ở mặt đó thì người ta không cho dù là đi ăn xin. Thành ra riết ông chồng ông nói thôi bây giờ đó, bà ở đây bà đi xin ăn đi, theo bà chết cả đám. Rồi ổng mới trở về cái làng đó và xin cái ông trưởng làng, tôi bỏ đuổi vợ tôi đi và cái bầu đó đi rồi. Thì bây giờ ông trưởng làng mới cho cái thân phụ của ngài trở về đánh cá và cho mấy đứa em về sống. Thì bà này bà lăn lóc, nghĩa là trên cái đời đi xin ăn vậy đó, mà xin không cái nào bà ăn no được một bữa. Nghĩa là có khi bà phải đi vào lấy những cái cơm heo người ta đó, người ta ăn đó, ăn những đồ thừa đồ thả vậy lây lất cho tới ngày bà chuyển bụng thì bà đành bà sanh bên vệ đường. Mà sanh bên vệ đường thì quý vị biết một cái người đàn bà mà trong 9 tháng mang ca thai mà không được một bữa no thì lấy đâu có sữa, đẻ ra ngày không có sữa. Không có sữa thì khổ thế này nè hả, mà ẩm ngày đi xin sữa đó thì không ai cho, phải bỏ ngày nằm ngay cái gốc cây đa bên đường mà đi xin sữa về. Mà Ấn Độ là một cái xứ như Việt Nam mũi mòng, nghĩa là kiến nó bu. Khi mà bà xin có ẩm ngày đó thì không ai cho, mà bỏ ngày lại đó thì bị ruồi bu kiến đậu, ngày trở về là bà ẩm ra là bà ngày bị cắn như gần như chết vậy đó. Ngày trả cái quả như vậy mà quý vị nuôi riết, mà bà này bà khổ lắm, cho tới nằm mà ngày ráng nuôi đứa con vậy tới 3 tuổi. Thì một hôm khi ngài đã được 3 tuổi, vị tỳ kheo số đen này đủ 3 tuổi thì ông chồng đó, ổng mới trở lại, ổng tìm cái ông chồng lâu nay đánh cá làng á. Ổng nói bây giờ đó, thằng con đã được 3 tuổi rồi, thôi bây giờ bỏ cho nó tự lực cánh sinh chứ không có đeo cái thằng suối quẩy như vậy được nữa. Bây giờ bà phải về phụ một tay để nuôi con với tôi. Thì bà mẹ lúc nào cũng không nỡ, nhưng mà ngày xưa bên Ấn Độ cái lực đàn ông họ có quyền đem bán vợ giống như là bán gà, bán chơi, bán suối vật vậy đó. Mấy ông Ấn Độ là có cái lực đó là mạnh hơn mình này nữa. Thành ra bà phải nghe lời. Và bữa đó đó bà mới đi xin ăn một lần cuối. Bà ông chồng ngồi đó chờ bà ra, bà xin được mớ đồ ăn. Rồi bà ra chợ, quý vị biết cái trái dừa mà người ta gọt mà để mà dừa khô đó. Rồi bà mới xin một cái trái dừa khô, người ta cho về. Bà mới chặt trái dừa khô lấy nước uống. Rồi bà nạo làm cái muỗng dừa. Quý vị biết cái muỗng dừa không? Bà làm một cái muỗng dừa với rồi đó, bà cho đứa nhỏ là bà dẫn ra chợ. Hai vợ chồng nói thôi bây giờ con ngồi đây chờ ba má đi vô chợ. Rồi hai vợ chồng bỏ trốn để cho ông tỳ kheo số đen 3 tuổi dưới một cái muỗng dừa để ăn xin đó. Đó. Thì khi đó là lần đầu cuối cùng mà tỳ kheo số đen thấy cha thấy mẹ. Thì ngài lang thang như vậy đó 3 tuổi cho tới mà lúc mà ngài 7 tuổi, quý vị 4, từ nghĩa là 3 tuổi tới 7 tuổi đời, ngài không bao giờ ăn được một bữa ăn nào no hết. Không bao giờ được một bữa ăn nào no. Lang thang đó là ăn rác, ăn rến, ăn những cái đồ mà nghĩa là người ta dục ta bỏ thiêu không đó. Ăn đồ thiêu không à, không có ăn đồ lành được. Cái đồ nào mà thiêu người ta bỏ ngài mới ăn được. Mà sống tới 7 tuổi thì bữa đó ngài Tôn giả Xá Lợi Phất ngài mới đi khất thực ngang cái chợ đó. Thì ngài thấy đứa bé này thấy tội quá. Nó 7 tuổi mà quý vị tưởng tượng như thằng bé này nè, nó bệnh hoạn nó 8 tuổi, quý vị thấy nó nhỏ xíu không? Mà nó sống ở trong một cái môi trường ở nước Mỹ, còn ngài sống ở trong một cái môi trường nghèo khổ của thời Phật còn tại thế mà bị người ta cái ác nghiệp ngày nặng quá, không được no đủ. Do đó ngài Xá Lợi Phất động lòng từ bi, thấy một thằng bé 7 tuổi trên mình không có một mảnh vải, mà ở xứ Ấn Độ nó nắng nôi rồi ngủ đình ngủ miễu, ngài ốm nghe lòi xương bọc da, ngài động lòng từ bi, ngài mới thâu nhận cái tỳ kheo số đen nó vào trong tăng đoàn làm một sa di, tức là một chú tiểu, mà kêu là sa di gì, khú ô sa di, tức là bên Ấn Độ nó có một cái loại sa di là đuổi họa. Tại vì các thầy ngày xưa ngồi thiền trong rừng á, thì bên Ấn Độ nó có những con kênh nó đi ăn xác chết á. Đó, thành ra nó thấy quý thầy ngồi yên, nó tưởng là quý thầy chết, nó xuống nó phá. Thì ông có nhiệm vụ là ông đi ông đuổi họa cho các thầy tỳ kheo ngồi hành thiền. Thì mà từ ngày Xá Lợi Phất mà dẫn ông vào làm đệ tử, thì ngày bữa nào mà dẫn ông đi xin ăn á, đi chung với tăng đoàn á, thì trưởng lão Xá Lợi Phất đi trước phải không? Thường người lớn hạ đi trước và người nhỏ hạ đi sau. Mà hả, mà ông đi trước mà có ông đệ tử đi sau, ngày Xá Lợi Phất cũng không xin được cơm ăn nữa. Cái ác nghiệp của ông ảnh hưởng luôn cả ngày Xá Lợi Phất. Do đó nghĩa là tăng chúng đi mà thấy ngày nay có ông tỳ kheo số đen mà đi chung đó ha, là thôi không dám đi chung, tách ra đi chung ổng là đói cả ngày. Mà bên ngày xưa đó đâu có chùa chiền như mình đâu, đúng Phật cho lệnh trước 11 giờ đi xin ăn, mà sau 12 giờ nếu không có ai cúng là múc nước lã mà uống, đó là theo luật nguyên thủy. Do đó ông sống khắc khổ là vậy, nhưng biết cho tới năm ông 20 tuổi thì ông được thọ đại giới, tức là từ 7 tuổi vào tăng đoàn cho tới nghĩa là 13 năm sau đã được thọ tỳ kheo. Thì ngài thọ tỳ kheo là ổng 20 tuổi. Thì bữa thọ tỳ kheo xong ổng làm vị đại đức. Ổng khổ lắm. Thì khi đó ngài Xá Lợi Phất, ngài bữa đó ngài ngồi hành thiền. Mà quý vị biết Xá Lợi Phất là ngài đã một vị A-la-hán, ngài có được thiên nhãn, ngài nói ồ, thằng đệ tử số đen mình nó chỉ còn sống có 7 ngày, mà cả cuộc đời nó mình thấy nó không thể nào nó ngồi thiền, có thực mới vượt được đạo. Mà cái người lúc nào cũng đi đói, ngày đi sinh ấy, chẳng hạn như một củ khoai người ta cho một tô thì ổng họ cho nửa củ thôi, mà một chén cơm á ta cho các thầy một bát lớn thì cho ông này chỉ một muỗng cơm thôi đó. Thành ra cái phước báo ổng lúc nào cũng thiếu, mà ổng ngồi không khi nào mà ổng, những vị nào mà đi cải tạo mà bị đói rồi lúc nào cái đầu cũng nghĩ tới miếng ăn hết. Cái nói này có lẽ bắt đồng chiếu hiểu hơn. Thành ra khi đó ngài không có hành thiền được, thì ổng nói trong 7 ngày nữa nếu mà cái người đệ tử này không hành thiền thì ông chết, ông sẽ thành cái gì? Ngạ quỷ, tức là một loài quỷ đói, chứ không thể nào mà mang thân cõi người được nữa. Tội nghiệp cho một vị tỳ kheo mà đã vào tăng đoàn hồi 7 tuổi. Thành ngồi ngài quán, ngài biết ông này có ác nghiệp, tại ngài có thiên nhãn và có ngài biết được vô lượng kiếp mà. Thì ngài bữa ngài nói kêu tỳ kheo số đen lên, bữa nay con không nên đi khỏi tịnh xá, con ở nhà, tại vì thọ mạng của con có 7 ngày nữa thôi. Trong thời gian 7 ngày này thầy cố gắng thầy đem cho con, nghĩa là ăn uống mỗi một ngày một bữa cho no lành. Trong 7 ngày này con phải hành thiền làm sao cho con chứng được quả, tệ lắm phải là tu đà hoàng thì con mới không có thoát khỏi luân hồi sanh tử đó. Thì ông này ông nghe nói vậy thì ông nói bây giờ con đóng cửa thất ở lại, thầy sẽ đi xin cơm cho con đó, thầy đi xin cơm cho con. Thì khi đó quý vị biết ngài Xá Lợi Phất, ngài ngày đầu tiên ngài đi xin thì ngài cũng nghĩ là cái phước báo của mình không có, thì ngài vô ngài xin được một cái bữa cơm rất là ngon lành. Để thầy dở cái đơn này ra thầy khai triển cho quý vị nè. Chú lấy giùm thầy cái tờ kia đi, cái tờ này nó hết rồi. Chú lấy quyển cái tờ kia gắn lên để thầy kể. Chú... Ngài Xá Lợi Phất, ngày đầu tiên khi mà ngài đi khất thực á, thì ngài vẫn đầu tiên á, ngài nhận một bát cơm. Một bát cơm bình thường như ngài ăn xong rồi thì ngài bắt đầu ngài mới xin thêm thí chủ đó. Bữa nay tôi có một cái đệ tử họ đang ở nhà, họ nhập thất, họ tu. Thành yêu cầu thí chủ cho tôi xin thêm một bát thì người ta vẫn cho ngài. Đó. Thầy đỡ lên nha. Rồi chú hất cái đó lên kệ nó. Hất cái này lên nè. Hơi được rồi. Đây nè, bây giờ thầy nói lại nè, hơi được rồi. Hôm nay cái thầy Xá Lợi Phất, ổng được cái phước báo là được một cái gì phát tâm cúng dường biệt thỉnh. Sau khi ông ăn xong, ông dành cái phần biệt thỉnh đó để dành cho người đệ tử. Biệt thỉnh tức là chẳng hạn như bữa nay cô Diệu Thiện đó, con mới giờ đi du thà về, con muốn biệt thỉnh thầy núi cúng bữa nay, thì thầy dành cái phần đó cho đệ tử của thầy. Hôm nay thầy được một thí chủ phát tâm cúng dường biệt thỉnh, vậy con hãy chuẩn bị mặc y áo cho chỉnh tề để theo thầy vào thành thọ trai. Đầu tiên là ông tính để cho ngài, nghĩa là ở nhà, nhưng mà khi vừa ra tới đường á thì lại có một cái vị họ biệt thỉnh, tức là mời riêng, nghĩa là cúng riêng đặc biệt. Thì ngài mới quay về, ngài nói bữa nay á, tính đi bưng cơm cho con ăn, nhưng mà thôi, bữa nay thầy sẽ có biệt thỉnh, tức là đồ ăn ngon á, chắc là nhờ cái thầy phát tâm cho con tu thiền 7 ngày cho nó chứng quả, thì có cái ông Phật tử, ông biệt thỉnh. Hôm nay thầy Xá Lợi Phất được một Phật tử phát tâm cúng dường biệt thỉnh, vậy con hãy chuẩn bị mặc y áo cho chỉnh tề để theo thầy vào thành thọ trai. Nhưng khi đi gần đến nhà người thí chủ đó thì ngài Xá Lợi Phất vô tình làm rơi một dụng cụ, cho nên ngài Xá Lợi Phất sai tỳ kheo số đen quay trở lại lượm cho thầy. Tức là trên đường đi đó thì hai thầy trò có được, ổng tính là ổng đi ăn xong ổng sẽ lấy cơm về, nhưng mà lại có một Phật tử nói à, con biệt thỉnh, con mời sách tôn giả vô rồi mời cái ông kia lại để con biệt thỉnh, nghe ổng còn sống có 7 ngày thôi để con cúng dường. Thì khi đó đó ngài Xá Lợi Phất vô tình rơi cái gì, chẳng hạn như rơi cái đải dọc nước, trong kinh thì để là một dụng cụ, nhưng mà có thể là cái đải lọc nước của một tỳ kheo ngày xưa hay là cái bồ đòn, thì biết vậy thôi. Thì mới nói thôi bây giờ con quay là con lượm cho thầy đi, hiểu không? Lại vô cái nhà đó rồi đó, Xá Lợi Phất vô tình làm rơi một cái dụng cụ, do đó ngài mới sai tỳ kheo số đen quay trở lại lượm cho thầy. Và khi quay trở lại tìm được vật đánh rơi của ngài Xá Lợi Phất thì tỳ kheo số đen lại không nhớ ngôi nhà nào là của vị thí chủ phải phát tâm cúng dường biệt thỉnh ngày hôm đó. Đâu có điện thoại cầm tay như bây giờ, phải như bây giờ là thầy núi thì quay hỏi Diệu Thiện cái nhà này ở đâu, phải không? Diệu Thiện ở cái nhà này ở Bellevue đường số mấy, nhưng mà hồi xưa thì cái thời đó đâu có, không có cái gì liên lạc. Do đó lây quay mãi một hồi mới tìm ra được nhà thì đã quá giờ ngọ để thọ trai, cho nên hôm đó tỳ kheo số đen phải uống nước lã thay cơm cho ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất quý vị, băng còn bao lâu chứ? Và vì biết đệ tử số đen của mình chỉ còn sống có 6 ngày để rút kinh nghiệm. À, kỳ này ngài Xá Lợi Phất ngài rút kinh nghiệm nha. Lần trước, lần này ngài Xá Lợi Phất cho tỳ kheo số đen của mình được ôm bát đi trước. Và ngài Xá Lợi Phất theo sau cho bảo đảm. Tại sao? Theo luật á, ngày xưa các thầy mà thầy đó là phải đi trước, mà đệ tử là phải đi sau, phải không cô Huệ Giao? Không được đi trước, mà bữa nay nó ưu tiên ta cho mày đi trước để cho mày đi làm sao rồi mà lạng hoạn nữa. Trên đường đi, thầy trò ngài Xá Lợi Phất được một gia đình Phật tử giàu có mời vào nhà cúng trai tăng hôm nay. Chà, bữa nay cũng coi như là cũng có phước rồi đó. Khi hai thầy trò bước vào bên trong sông thì ông chủ nhà mới nhờ thầy tỳ kheo số đen ra giếng phía sau nhà lấy cho thầy Xá Lợi Phất một thau nước sạch để rửa chân rửa tay. Khi đọc kinh, thầy thắc mắc hồi xưa đó mà vua Ba Tư Mà Nặc hay là bất cứ vị vua nào mà thỉnh một vị tăng Phật vào đưa lấy nước rửa chân, phải không? Tại vì các thầy mà bên khất sĩ đi chứng không, đầu đội trời chân đập đất, hiểu không? Mà cái người đó do đó mà cái chắc nhà này cỡ Diệu Tịnh, Diệu Tịnh còn phải lấy sầu bông đồ rửa chân nữa, phải không? Lúc đó Diệu Tịnh sẽ nói yêu cầu, nghĩa là thầy tỳ kheo số đen ra lấy sầu bông để tôi rửa rau cho sạch để cho thầy Xá Lợi Phất ăn. Chắc là trúng nhập cái nhà Diệu Tịnh, chứ mà gặp nhà cô Tốt là xong rồi. Cô Tốt là không cần rửa tay rửa chân gì, kiểu nói dạ nhờ thầy rũ rũ cái cho di trùng nó rớt hết. Cũng xui, ông này phải xui gặp cô Tốt là coi như đâu có đói rồi. Khi hai thầy trò bước vào bên trong thì ông chủ nhà mới nhờ thầy tỳ kheo số đen ra giếng phía sau nhà lấy cho thầy Xá Lợi Phất một thau nước để rửa chân. Tại ngày xưa nhà giàu họ các thầy là đi chân không đó, cho đó phải rửa chân rửa tay cho nó sạch, mà cũng gặp nhà sạch cỡ Diệu Tịnh mới khổ, hay là Diệu Trung đi, chứ gặp mà cỡ Hạnh Phước là đâu có cái chuyện này. Nhưng vì nhà ông trưởng giả quá lớn mà giếng nước lại nằm tận phía sau giường có không ấy nha, ở nhà quê có nhiều nhà đó, cái giếng phía sau đó cô. Dạ, cho nên lây quay một hồi thì kheo số đen mới tìm ra được giếng nước, thì ngài lại bị gia nhân vô tình khóa trái cửa sau lại. Tại vì ví dụ như ra cái nhà phía sau, phải không, nó có cái cổng, phải không, mà nhà này là nhà kính cổng cao trường, nhà của ông hội đồng cỡ như Diệu Trung, như ba Diệu Trung hồi xưa là nhà lớn mà, nhà quan mà, thì đi lụi hụi sao gặp Diệu Trung sai sao ra cái rồi cái lúc đó lại là đó. Khi mà coi như là cái nhà đó thì đời đó họ đâu có biết ông thầy này đang múc nước làm sao, đầy tớ nó phá cửa đi đó. Lôi quay một hồi á thì kheo số đen nghĩa là bị người đầy tớ nghĩa là họ phá cửa trái hoài, bây giờ thấy không, khiến cho thầy không thể leo rào để mà vào nhà thọ trai được, cho cỡ gặp như Minh Tụ là leo liền, phải không? Minh Tụ là mùng một Tết còn dám leo chùa Vạn Hạnh để vô, mà vô để đập đất sư bà không cho vô mà vẫn đạp. Thành ra giờ này sư bà cất chùa cho được là chú coi chừng đó. Còn ngài Xá Lợi Phất ngồi trên trai đường chờ mãi không thấy người đệ tử xấu số trở lại thọ trai, ngài chỉ biết thở dài và ăn cơm cho kịp giờ ngọ. Thấy chưa, tội nghiệp không? Vậy là qua ngày thứ hai, vị tỳ kheo số đen đành phải uống nước lã trừ cơm, tức là còn sống 5 ngày thôi nha. Đó, ông thầy ông tính là ông trổ tài giúp cho đệ tử mà còn hại thêm nữa. Tuy ngài Xá Lợi Phất với thiên nhãn của ngài đã biết rõ đây là cái quả mà người đệ tử của mình phải trả cho một ác nghiệp đã gây ra trong quá khứ, cho nên coi như hôm đó ngài Xá Lợi Phất sau khi thọ cơm trở về tỉnh xá, ngài bèn tâm sự với ai? Với bản thân là Mục Kiền Liên, nhớ không? Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên rất là thân. Tôi biết đây là ác nghiệp của tỳ kheo số đen nên cố gắng dùng hết sức mình, đó, hết sức mình để giúp cho ông ta được một bữa ăn no bụng đặng hành thiền để mà có hy vọng chứng quả. Nhưng không ngờ lại còn tệ hại hơn nữa, thay vì lúc trước á, mỗi ngày thầy tỳ kheo số đen á còn được người ta cúng cho một củ khoai hay một là nửa chén cơm, nhưng hai ngày qua ông ta chỉ toàn là uống nước lã trừ cơm, thật là đau lòng. Hai ngày qua đó mình giúp đệ tử mà nó còn đói thêm nữa. Nghe ngài Xá Lợi Phất tâm sự xong, ngài Mục Kiền Liên cũng nhún nhún tay vào để giúp cho vị tỳ kheo số đen kia được một bữa cơm no đủ. Cho nên ngài cho gọi vị tỳ kheo số đen lên, tức là ông Xá Lợi Phất, về ông tâm sự: tôi á, tại là coi như là tôi kỳ quá, tôi thấy nó đói mà tôi biết nó sống có 7 ngày, thành ra tôi nói thôi con ở nhà đi để thầy lấy cơm, mà hai ngày qua tôi đi làm sao không khiếm mà nó lại nó không được bữa nào hết, đói hơn nữa đó. Cho nên ngài gọi ngài Mục Kiền Liên nghe ông bạn mình nói vậy thôi, ngày qua ngày gặp tỳ kheo số đen, ngài nói ngày mai là ngày thứ ba, con chỉ còn sống có 4 ngày nữa, vậy thôi con hãy ở nhà nghỉ ngơi để thầy đi khất thực xong thì sẽ lấy thêm một bát cơm đầy về cho con thọ trai trước giờ ngọ. Vậy thì con hãy yên tâm và đúng như lời hứa, ngài Mục Kiền Liên hôm nay sau khi thọ thực xong thật sớm và ngài xin thêm một bát cơm đầy và ngài vội vã quay gót trở về để mà cho kịp giờ ngọ. Nhưng không ngờ trên đường về ngài Mục Kiền Liên ngài ôi cái chuyện này chuyện nhỏ mà ổng lên thiên đường xuống địa ngục được, cái chuyện lấy cơm ổng y ổng ăn xong rồi cái ổng nói ăn xong rồi ổng nghĩa là lấy một bát cơm ổng về, nhưng mà trên đường đi thì gặp một bầy chó nó đang cắn lộn, mà quý vị biết ở chó Việt Nam mà chó nhà quê mà nó cắn lộn là nó cắn cả bầy đó. Nó quằn quằn hồi sau cái ngày Mục Kiền Liên ngày né riêng hồi cái ngày né qua nghe lại cái ngày đổ hết cái bát cơm chứ. Thì ngài nói trời ơi đổ bát cơm rồi, thì ngài nhìn là mặt trời ngài quảng hồn, ngài đi vô thành để xin cơm lại nhưng mà quá giờ ngọ. Thì thêm quý vị thấy nè, trên đường về ngài Mục Kiền Liên gặp một bầy chó đang cắn lộn, nó quằn một hồi khiến cho ngài né tránh lung tung thế nào không biết, khiến cho bình bát đựng cơm rơi bị xuống đất. Lúc đó ngài vội vã quay trở vào thành để xin cơm tiếp những tiếc thay, nhìn mặt trời đã quá ngọ. Chú sửa cái tờ giấy này đi. Và ngài bèn buồn bã quay về tỉnh xá, nói với tỳ kheo số đen rằng: hôm nay thầy có xin cho con một bát cơm đầy, nhưng vì lũ chó cắn lộn, nó quần một hồi làm cho cơm đổ hết xuống đất. Thế là sang ngày thứ ba, tỳ kheo số đen lại tiếp tục uống nước lã trừ cơm. Bây giờ thấy cái số cái nghiệp kinh khủng không? Qua đến ngày thứ tư sáng sớm, ngài Mục Kiền Liên đã vào dặn thầy tỳ kheo số đen rằng: hôm nay con yên tâm ngồi trong tỉnh thất đi, mấy bữa thầy đi đường bộ, mấy bữa vượt biên đường bộ, bữa nay đi bằng hàng không, tức là đi bay đó, thấy không? Bữa nay yên tí đi, tụi con chắc chắn thầy sẽ đem cơm về, nghĩa là thầy không có làm, nghĩa là thất thoát đâu, và thầy sẽ đi bằng đường hàng không cho chắc ăn, không bị lũ chó cắn lộn nó làm đổ bể như ngày hôm qua. Cho nên sau khi vào thành thọ thực xong, ngài Mục Kiền Liên tiền xin thêm một bát cơm ngon của một ông trưởng giả giàu có trong thành, xin một bát cơm ngon để mà bù lỗ đó nha. Được nấu bằng gì? Tại vì bên kia đó, thầy dịch cái đoạn này kỳ quá, thịt nai, tại vì các thầy tỳ kheo là ăn mặn, ngày xưa đó, ông xin được một bát cơm nè, do một ông trưởng giả giàu có cúng là thịt nai khô đó, nghe nói là trộn với sữa tươi ngon không? Và mật ong thập cẩm thơm phức, thịt nai khô trộn với sữa tươi mà nấu với mật ong, thì cái món này là quá là ngon, các thầy hồi xưa là ăn mặn mà, đó. Với hy vọng bát cơm thịnh soạn này sẽ bù lỗ cho mấy ngày qua người đệ tử số đen của mình phải uống nước lã trừ cơm. Và khi nghĩ đến đây, ngài Mục Kiền Liên rất là hoan hỷ trong tâm, ngài thi triển thần thông bay bổng thân mình lên con như một con đại bàng cất cánh. Đó. Mà chắc chắn là thấy cái này ngon quá mà, kỳ này là cơm thịt nai dưới là mật ong mà, mấy ông thầy với các sĩ được quyền ăn. Nhưng không ngờ mùi đồ ăn thịt nai nấu với sữa tươi và mật ong khiến cho bầy chim kênh kênh. Quý vị coi Ấn Độ mà thấy những cái đài mà Discovery nó chiếu những con kênh kênh nó đậu trên cây phải không? Nó chờ những con nai, con cọp rồi ăn nó mổ xẻ không? Thì ngày xưa đó các thầy cũng vậy. Đa số bên Ấn Độ chết rồi không có đem chôn như bên Mỹ mà đem bỏ ra ngoài lâm thi. Lâm là rừng, thi là tử thi. Cái rừng chứa tử thi thì những con kênh kênh quý vị biết không? Nó xuống nó mổ. Một con voi mà con cọp ăn xong mà nó mổ chừng 5 phút không còn cái, quý vị hiểu đó không? Nhưng không ngờ mùi đồ ăn thịt nai nấu với sữa tươi và mật ong khiến cho bầy kênh kênh bay ngang liền nhào đến tấn công ngài Mục Kiền Liên. Tới tấp khiến cho trong lúc né tránh bầy chim kênh kênh thế nào không biết, ngài Mục Kiền Liên lại làm rơi bát cơm xuống đất. Tội không? Cái nghiệp đó. Vậy là sang đến ngày thứ tư, với thần thông đệ nhất của ngài Mục Kiền Liên mà vẫn không thắng được ác nghiệp của tỳ kheo số đen. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Đã gây ra trong tiền kiếp và ông ta phải uống nước lã thêm một lần nữa thay cơm. Khi hai được chuyện này, ngài Đại Ca Diếp, ông Ca Diếp ông nhúng vô, nãy giờ là Mục Kiền Liên như là Xá Lợi Phất rồi, mới nói với Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất như sau: hôm nay xin hai vị tôn giả để tôi giúp cho một tay xem sao, hy vọng có thể mà làm cho tỳ kheo số đen này ăn được một bữa cơm no đủ và hồi phục sức khỏe sau 4 ngày bị đói. Mà quý vị biết tại sao mà ông ngài Ca Diếp này đó, ngài có một cái hạnh gì đầu đà nhớ không? Những cái cuộc đời ngài, ngài chuyên môn khất thực nhà nghèo và không khất thực nhà giàu. Thì khi đó đó, ngài Tu Bồ Đề ngài nói nè: ông làm ơn á, ông đừng có, ông xin đồ ăn 4 ngày ông này ông đói rồi mà xin đồ ăn có nhà nghèo thì nó khổ quá phải không? Thành ra thôi bây giờ ông nói không. Ngài nói, ngài huynh rằng ngài Ca Diếp là được chư thiên rất là ái mộ, quý vị nhớ, một lần ngài đi khất thực á, ngài có cái nguyện là chỉ nhận đồ của nhà nghèo, tại vì ngài biết với một cái phước báo của một vị A-la-hán là sẽ đem một người nào cúng một bát cơm, một hộp gạo đều được phước vô lượng. Do đó ngài nói người nhà giàu nó đã giàu rồi, bây giờ mình nhận đồ của nó nữa là mình làm nó giàu thêm, chi bằng nhận của những người ăn mày. Do đó chư thiên họ biết ổng có phước dữ lắm. Chư thiên họ nhìn mình không phải bằng cái mình tướng, mà họ nhìn do cái tâm tưởng của một cái vị đức hạnh. Thành ra cái hương của ngài, ngài Ca Diếp là một lần mà ngài đi đó, là chư thiên họ đứng canh ở bên đường và họ thường giả dạng làm những ông ăn mày. Thành họ giảng như ăn mài, cái họ cúng mà ngài đi kia đi á, họ đâu có sử dụng thần thông. Các vị mà A-la-hán khi nào họ sử dụng thì họ mới thấy. Thành khi ngài nhận được những cái bà nhà ăn mài cúng những cái đồ ăn hiêu thẩm vậy, nhưng mà cơm thiêu rồi muối tiêu, chẳng hạn như gặp bà ăn mài Diệu Trung cúng một món cơm với muối tiêu, nhưng mà mở ra là biến thành ra hương vị mũi trời, toàn là đồ có cõi trời. Thành ra ngài bị đệ tử mấy ông trời gạt hoài, ngài nói không sao, bữa nay ta sẽ khởi một cái tâm là nhận đồ cúng dường của các vị thiên tử để mà đem cái đồ ăn cõi trời, hy vọng ăn vô ông này ông no đầy đủ, ông hành thiền. Thành ra ngài Ca Diếp xen vô là ngài nói lâu nay tôi không có cho đệ tử cõi trời cúng, mà bữa nay đặc biệt sẽ nhận khởi một cái tâm, bữa nay nhận các ông thiên tử muốn cúng thì cúng, ta nhận về ta cho các ông này có phước báo. Thì chư thiên họ đọc được tư tưởng nè, đó. Hôm nay xin hai vị tôn giả để cho tôi giúp một tay xem sao, hy vọng có thể làm cho tỳ kheo số đen này được ăn một bữa cơm no đủ để hồi phục sức khỏe sau 4 ngày bị đói. Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất đồng hỏi chẳng hay tôn giả Ca Diếp định giúp bằng cách nào. Lúc đó Ngài Ca Diếp từ tốn nói, quý vị dư biết vì tôi thường phát tâm nhận của cúng dường của Phật tử nhà nghèo, cho nên thỉnh thoảng tôi thường bị quý vị chư thiên cõi trời giả dạng làm ăn mài để mà bỏ bát cho tôi. Đó. Nhưng hôm nay tôi sẽ khởi tâm nhận của cúng dường của các thiên tử cõi trời với hy vọng đồ ăn thượng vị, tức là thượng hạng đó. Cõi trời sẽ giúp cho tỳ kheo số đen kia sớm phục hồi sức khỏe để có thể thiền quán, tu tập trước khi thọ mạng chấm dứt. Ông còn có mấy ngày nữa thôi. Cho nên sáng sớm ngày thứ năm, Ngài Ca Diếp vào dặn vị tỳ kheo số đen là, con hãy ngồi tịnh dưỡng tinh thần. Ta sẽ đi khất thực đồ cúng dường của chư thiên về cho con thọ trai. Vậy con hãy an tâm chờ đợi thầy về trước giờ ngọ. Đó. Sau khi vào thành khất thực xong, Ngài Ca Diếp nhận phần ăn cúng dường của một bà lão ăn mài bỏ trong một tàu lá chuối, tức là ông này cũng có cái tâm, ổng vẫn nhận đồ ăn của những bà gì bà ăn mài, để Ngài ăn xong rồi Ngài mới yêu cầu chư thiên bỏ cho ông tỳ kheo xấu số đó. Sau khi vào thành khất thực xong, Ngài Ca Diếp nhận phần ăn cúng dường của một bà lão ăn mài bỏ trong một tàu lá chuối đơn sơ. Khi mở tàu lá chuối ra chỉ thấy toàn là cơm nguội trộn với muối tiêu, chắc cái này của Diệu Trung cúng rồi đó. Nên khi đó Ngài không nở tâm để dành cho vị tỳ kheo bị đói khổ liên tiếp trong năm ngày qua thọ dụng đồ của Diệu Trung sẽ bị cholesterol cao. Khi đó chư thiên cõi trời biết được ý định của Ngài Ca Diếp, nên một vị thiên tử cõi trời đau lợi dùng thần thông bay xuống đảnh lễ Ngài Ca Diếp và dâng cúng bỏ vào bát của Ngài Ca Diếp những món ăn thượng vị của cõi trời đau lợi. Khi đó lần đầu tiên các vị trời xuất bát cho Ngài Đại Ca Diếp mà không phải dùng thần thông biến hóa mình là những kẻ ăn xin nghèo khổ. Ngày bữa nay ông nhận đàng hoàng đó. Ngài Ca Diếp sau khi thọ nhận xuất bát của vị trời xong, liền khởi niệm rằng, hy vọng với hương thực mỹ vị của cõi trời khiến cho vị tỳ kheo số đen sau khi ăn sẽ hành thiền và có cơ hội chứng thánh quả A-la-hán. Đó. Nhưng để tránh sự tổn phước cho người đệ tử, ông kỹ lắm. Ngài Ca Diếp rất là kỹ, không muốn cho các ông đệ tử mình bị tổn phước. Chưa chứng quả, nhưng để tránh sự tổn phước cho người đệ tử chưa chứng quả mà lại dùng bình bát chung với mình, cũng như Ngài muốn tạo phước báo cho bà lão ăn mài cúng dường cho Ngài tàu lá chuối đựng cơm hỏng trộm khi nãy. Cái chuyện này thầy nói không phải hỏi cô Huệ Giao biết. Chẳng hạn mỗi lần ăn cơm ở đây đó, thầy rất là vui vẻ, thầy mời chú Tâm hay là bất cứ chú nào ngồi ăn, nhưng mà cô Huệ Giao là cũng không có chịu. Cô nói ăn như vậy là gây tổn đức cho đệ tử, đúng không Huệ Giao? Một cái vị đại A-la-hán rồi mà trong khi đó mà coi như mà ăn cơm á thì không thể là ăn chung với thầy một cái bát đó được. Thành ổng thương, ổng muốn không muốn tổn đức. Ngài Ca Diếp ngày kỹ lắm, ngày tu hạnh đầu đà mà đó. Nhưng để tránh sự tổn phước cho người đệ tử chưa chứng quả mà lại dùng bình bát chung với mình, cũng như Ngài muốn tạo phước báo cho bà lão ăn mài cúng dường cho Ngài tàu lá chuối đựng cơm hẩm trộn muối khi nãy, cho nên Ngài Ca Diếp liền lấy nắm lá chuối cho bà lão ăn mài vào thọ thực cơm hẩm trưa hôm đó, ổng ăn, thấy chưa, cho như là vẫn trọn vẹn phước báo cho bà lão. Sau khi thọ thực xong, Ngài xuống bờ sông Hằng rửa sạch tàu lá chuối và dùng lá chuối đó gói cơm của cõi trời đem về cho tỳ kheo số đen ăn, để coi như là nghĩa là Ngài á lấy cái tàu lá chuối của bà ăn mài, thì bà ăn mài bắt cúng cho Ngài là Ngài không muốn làm sai ý thí chủ, đúng không? Nếu mà bà lão ăn mài đó mà được Ngài ăn thì kiếp sau bả được 500 kiếp cõi trời, nhưng mà đưa cho cái ông lão này, dù khi bà này chỉ được làm con nhà giàu, thì nên Ngài muốn cho trọn vẹn Ngài ăn xong cái cơm hẩm, rồi Ngài xuống Ngài rửa cái lá chuối, rồi Ngài mới lấy cái bát cơm mà đựng đồ của cõi trời đó, Ngài đổ vô để ông kia cũng không phạm giới ăn chung cái bát của một vị A-la-hán. Là Ngài tính rất kỹ, vì thế hay không? Những muốn ăn gì của cõi trời đó thì bỏ vô trong tàu lá chuối. Đó, Ngài ăn xong Ngài rửa sạch sẽ để cho nghĩa là ai cũng trọn vẹn hết. Đồ ăn cúng mài, ăn mài cúng dường cơm hồi sáng đã hưởng trọn phước báo cúng dường cho một vị A-la-hán, và thầy tỳ kheo có dùng cơm cõi trời bọc trong tàu lá chuối cũng không tổn phước. Cái gì thấy chưa? Khi dùng chung bát với vị tôn túc bậc thầy đã chứng quả, và Ngài Ca Diếp rảo bước trở về để trịnh xá trước giờ ngọ. Ông này ông cẩn thận lắm, Ngài Ca Diếp á. Và với sự vui mừng của Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, thế bữa nay là chắc ăn có cơm ăn rồi, thấy không? Và nhất là vị tỳ kheo số đen sau năm ngày nhịn đói uống nước lã, hôm nay lại được thưởng thức hương vị thơm tho lương thực cõi trời đựng trong tàu lá chuối của bà lão ăn mài. Vì quá đói nên đôi tay của ông run lập cập, đúng không? Năm ngày đói mình có run không? Run chứ quý vị. Chưa từng quen cầm đồ ăn trong bát đựng, lâu nay chẳng hạn như thầy núi ăn là có người ta dựng trong chén trong bát, nhưng mà bữa nào mà đưa lá chuối là mà thầy núi cầm thế nào cũng đổ thôi. Đó là thầy núi không bị đói đó. Vì quá đói nên đôi tay của ông run lập cập hơn nữa, chưa từng qua quen cầm đồ ăn đựng trong tàu lá chuối, cho nên trong lúc bất cẩn đồ ăn chưa kịp đưa vào miệng thì tàu lá chuối rách tung té và đồ cao lương cõi trời rơi xuống đất. Vậy là sang đến ngày thứ năm thì vị tỳ kheo xấu đen lại phải uống nước lã trừ cơm, phải không? Gặp cô tốt cô nói không sao, lộn lên thổi thổi thổi, nhưng mà không được, tại đang đứng trước một cái vị ca diếp. Mà ông ca diếp là gì? Khi Phật nhập niết bàn đó là ông kết tội của ngài A Nan, mà tội nào? Ông này là ông nắm giới lực dữ lắm, thành ra đâu có dám, chứ mà gặp cỡ với thầy núi thì nó thôi kệ, lộn lên thổi thổi đi ăn, không không. Cho đến ngày thứ sáu thì chuyện ăn uống bất hạnh của vị tỳ kheo xấu đen này làm cho xôn xao bàn tán cả cái tăng đoàn. Tức là qua tới ngày thứ sáu rồi là tất cả đại chúng đều theo dõi cái ông này, tại sao kỳ vậy? Ông làm hồi xưa không ai để ý, nhưng mà cái chuyện mà khi mà giả sử như bây giờ đó, Diệu Thiện mà còn sống lâu là không ai để ý, phải không? Mà cả vụ báo Diệu Thiện có điện tính của Đức Phật A Di Đà báo còn 7 ngày nữa về, mà Diệu Thiện đi Du Thà, Diệu Thiện đi Cali, Diệu Thiện đi đi thăm cháu nội cháu ngoại, là mình để ý coi cổ về không đó, đúng không? Coi cổ về hay không, có kịp hay không, chứ Đức Phật trước trễ thì sao? Thấy không? Nhiều khi cổ còn đang ngồi đâu Las Vegas kéo máy do con dâu nó tặng tiền nữa, thành ra mình cũng trông cổ về, chứ mà vậy với cái tin là biết ổng còn sống có 7 ngày. Rồi cộng thêm là thấy ăn uống gì đâu mà khổ sở, không có ai cho ăn được. Thành ra hồi xưa tới giờ không ai để ý, nhưng mà bữa nay là cả tăng đoàn tới ngày thứ 6 là đều để ý theo dõi hết nha. Cuối cùng quý tỳ kheo cùng hợp lại và đi đến quyết định là sẽ dùng sức của một người không thể giúp được. Quý vị nhớ ngày xưa ngày Một Kiền Liên cứu mẹ đó là đó, dù ngươi thần lực nhiệm màu cũng không bằng dùng sức của 10 phương tăng, nhớ không? Thì bây giờ quý thầy nói à, bây giờ có lẽ ông này ác nghiệp, thôi bây giờ dùng sức của đại chúng đi, một đại ca diếp không được, một đại xá lợi phất không được, một Kiền Liên không được, thì bây giờ cuối cùng quý vị kheo cùng hợp lại và đi đến quyết định là nên dùng sức của một người không thể giúp được. Thì hôm nay các thầy sau khi thọ thực sẽ xớt bớt phần ăn của mình, mỗi vị bỏ ra một ít thì sẽ có dư đủ một bát cơm đầy mang về cho thầy tỳ kheo xấu đen, đúng không? Cái tăng đoàn mấy ngàn người thì bỏ ngưỡng muỗng là dư một hộ cũng dư rồi, phải không? Đó. Và đại chúng vào thăm viếng an ủi ông tỳ kheo xấu đen và nói: ông hãy yên tâm đưa bình bát của ông cho chúng tôi, và kỳ này để tránh mọi bất ngờ có thể xảy ra và ông hãy đóng cửa kỹ lưỡng. Kỳ này phải đóng cửa kỹ lưỡng nha mấy ông, kỹ lên, kỳ này là hộp kỹ lắm rồi đó. Ở yên trong tịnh xá, khi nào nghe tiếng gõ cửa của chúng tôi đúng cốc cốc cốc thì hãy mở cửa ra, mà nhớ giống như cô gì hồi nãy nó bà ngoại kêu cô không mở, mà chỉ có cảnh sát kêu mở thôi đó. Tại nãy cái cô Thủy cô có đứa con, mà con 6 tuổi mà cô bỏ nhà, mà cô nói cô dạy hay lắm, nghĩa là ai kêu cô không mở, rốt cuộc bà ngoại đi về trời mưa lạnh ngắt đứng kêu hoài không mở, nhưng mà cảnh sát kêu mở. Đúng như sự sắp đặt đã tính sẵn. Sau khi khắc thực xong, quý thầy tỳ kheo mỗi vị để dành một ít phần ăn của mình xớt vào bát riêng của vị tỳ kheo số đen, và vội vã nhanh bước quay trở về tịnh xá nơi vị tỳ kheo xấu đen đang cư ngụ với sự chứng kiến của toàn thể tăng đoàn. Một tỳ kheo trưởng lão tức là cái người hồi xưa họ không kêu là hòa thượng thượng tọa, mà trưởng lão là cái người lớn cái tuổi hạ đó. Một tỳ kheo trưởng lão là cái người lớn tuổi nhất, tay cầm bình bát, tay gõ vào cánh cửa thất 3 tiếng cốc cốc cốc thật mạnh để báo tin rằng đại chúng đã đem cơm về cho ông thọ trai đúng giờ. Vị tỳ kheo số đen sau 6 ngày liên tiếp bị nhịn đói, nghe tiếng gõ cửa nên mừng rỡ chạy lẹ đến. Mà quý vị biết cái cửa, quý vị nào ở Việt Nam không, trong kinh thầy dịch ra nó là cái sông Hồng, quý vị biết không, cái sông Hồng không, tức là cái cửa như vậy, cái trong họ làm cái ngàm vậy, cái lót cái cây sông Hồng ngang, thì nói mấy em mà sanh ở đây không biết đâu, nhưng mà sông Hồng á mấy người đó, cửa hồi xưa sông Hồng. Ngài đói bụng nghe tiếng gõ đúng cái hiệu mừng quá rồi nha, đến dùng đôi tay run rẩy nhổ cây sông Hồng, gài khóa bên trong cánh cửa ra. Phần gì bụng đói 6 ngày, phần gì bụng đói 6 ngày qua cho nên phải một hồi khá lâu ông mới kéo được cây sông Hồng gài cửa. Và trong lúc hấp tấp vội vã, ông dùng hết sức mình đẩy mạnh cánh cửa khiến cho cây sông Hồng gài cửa trật tay đập trúng ngay bình bát đựng cơm, dành cho ông rơi xuống đất bể nát, làm cho cơm và thức ăn tung té trên mặt đất. Vậy là thêm đến ngày thứ 6, vị tỳ kheo xấu đen này với sự trợ giúp của đại chúng vẫn phải uống nước lã thay cơm thêm một ngày nữa. Quý vị thấy không? Kỳ này chắc chỉ có mình Ngọc Đức mới ở Liên Hoa mới cứu được, phải Ngọc Đức? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang ở trong tịnh xá kỳ viên, tức là 6 ngày rồi nha, sức của những đại trí huệ xá lợi phất cứu không được, thần thông số 1 ngục quyền liên cũng không được, rồi có người phước đức số 1 mà đà tu hạnh đầu đà ca diếp cứu không được, rồi tất cả đại chúng chia cơm cũng không được. Đó, bây giờ lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang ở trong tịnh xá kỵ viên, ngài mới sai A Nan ra bảo đại chúng rằng chỉ còn có một ngày nữa đó, cái thọ mạng ông tỳ kheo này, tức là Phật lâu nay Phật vẫn biết, chỉ còn có một ngày nữa đó, vị tỳ kheo số đen này, vị tỳ kheo số đen này sẽ gần như là hết thọ mạng rồi đó. Thì Phật nói, Phật sai ngài A Nan, Phật thấy nghe là đại chúng, nghe là nhúng tay đã được, Phật nói này A Nan, ông nên ra họp đại chúng nói cái ông tỳ kheo này ông chỉ còn thống có một ngày nữa thôi, mà nếu mà ông làm ngày chót này mà không cho ông ăn được thì coi như ông mà chết rồi, ông đọa ngạ quỷ. Thành ra đó Phật mới nói ông chỉ còn sống có một ngày nữa, mà nếu mà không cho ăn á là không được, chỉ còn có ngày mai nữa là thọ mạng của tỳ kheo số đen đã chấm dứt, nếu Như Lai không ra tay cứu giúp thì ông ta sẽ bị đọa vào loài ngạ quỷ sau khi bỏ báo thân người vậy, cho nên ngày mai là ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng mà vị tỳ kheo số đen còn sống sót. Ngày mai sau khi Như Lai vào thành thọ thực xong, Như Lai sẽ nhường lại nửa bát để cho A Nan mang về tỉnh xá của vị tỳ kheo số đen đang cư ngụ, và với phước đáo và sự hộ trì của một vị Phật thì nghĩa là chắc chắn ông tỳ kheo số đen này sẽ được ăn cơm, chỉ có phước báo của một vị Phật mới cứu cho ông được thôi. Ăn no trong ngày mai, và Như Lai thông báo ngày mai tất cả đại chúng sau khi đi vào thành khất thực xong đều phải tập trung tại trước tỉnh xá của cái ông tỳ kheo mà số đen mà bạc mệnh nãy giờ, nghĩa là nhịn đói 6 ngày đó. Đó, Như Lai thông báo tất cả các ông phải tập hợp ngay tỉnh xá của tỳ kheo số đen kia để nghe Phật thuyết pháp. Và vì sao tỳ kheo số đen đã làm tăng, tức là có phước phải không? Gặp Phật, sanh ra đời gặp Phật là có phước, được làm tăng là có phước. Mà tại sao bị trả một cái quả báo như vậy, lúc nào cũng bị đói khát đó. Và đúng như lời Phật dạy, ngày thứ bảy hôm đó sau khi thọ thực xong, Phật và ngài Phật sai ngài A Nan mang phần ăn còn lại của ngài xớt vào bát của thầy tỳ kheo, và dưới sự chú nguyện của 1250 vị đại A La Hán, và lần đầu tiên kể từ ngày lọt lòng mẹ, tỳ kheo số đen mới ăn một bữa rất là no đủ dưới sự chứng kiến của Đức Phật đó. Khi ăn xong, Đức Phật mới khai thị cho một bài pháp, Đức Phật mới ngồi giảng, chẳng hạn khai thị là Phật là biết cái ông này chỉ cần thiếu cái gì để mà khai thản. Thì lâu nay là ổng có hành thiền nhưng mà đói làm sao ăn được, mà ăn một cái được một bữa cơm mà đầy đủ. Và ngài tỳ kheo sau khi Phật khai thị cho một bài pháp về cái luật nhân quả, về cái nguyên nhân nào mà ổng phải trả cái quả này khai giảng xong, thì ngài hành thiền từ bắt đầu giờ ngọ là 12 giờ sau bữa cơm, ông hành thiền tới mặt trời vừa lặn thì ông chứng quả A-la-hán. À, quý vị thấy không? Đó, nè. Ngày thứ bảy hôm đó sau khi thọ thực xong, Phật sai ngài A Nan mang phần ăn còn lại của ngài xớt vào bát của vị tỳ kheo số đen, và với sự gia hộ của Đức Phật và chú nguyện của đại chúng, kể từ khi lọt lòng mẹ đến ngày hôm nay, lần đầu tiên vị tỳ kheo số đen ăn được một bữa cơm no đúng nghĩa. Sau khi ăn xong, Phật khai thị cho ông một bài pháp, và vị tỳ kheo đó bắt đầu hành thiền, đến chiều mặt trời sắp lặn thì ngài chứng quả A La Hán. Ông tuyên bố trước đại chúng và Đức Phật là con duyên đời đã tận, việc làm đã xong. Cái chữ duyên đời là gì? Thường thường cái gì chứng quả hay nói duyên đời đã tận, tức là mình gì? Mình ở đây mình có duyên gì? Duyên nợ mình tận được không? Mình còn nợ nhà, nợ xe, nợ vợ, nợ con, nợ nghĩa là nhà băng, tức là duyên đời mình không bao giờ tận hết, đúng không? Quý vị có 5 cái nhà quý vị trả ốp được, nhưng mà còn cái nhà tôi là trả hoài không hết, phải không Trúc Nhã? Ủa? Trúc Nhã là nhà tôi, là vợ tôi, là trả hoài không hết. Ngay lúc đó là ông nói là duyên đời đã tận, việc làm đã xong. Việc làm đã xong là xong cái gì? Tức là tham sân si không còn nữa, kêu là việc làm đã xong. Đó. Đêm nay ông sẽ nhập vô dư niết bàn. Cái chữ vô dư niết bàn thường nói là sao? Một vị A-la-hán mà sau khi hành thiền chứng được việc tận đỉnh thì kêu là hữu dư niết bàn, tức là chứng được cái quả A-la-hán nhưng mà còn mang cái thân người lần cuối cùng, kêu là hữu dư, tức còn dư lại dư báo. Còn vô dư niết bàn là khi mà nhập vô là không còn trở lại cõi đời này, ở vào cái cõi việc tận đỉnh, là người ta không còn trở lại cõi đời này, không còn mang cái thân của cái cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, kêu là vô dư niết bàn, nhớ. Thì một lần người ta ngành thiền mà người ta nhập vào việc tận đỉnh kêu là nhập hữu dư niết bàn, tức là nhập rồi xả ra vẫn còn cái thân tứ đại này đó. Ngay lúc đó Phật mới khuyên ông trước khi vào niết bàn nên vì đại chúng mà kể lại căn nguyên cõi nguồn, tại sao ông sanh ra đời gặp Phật, được gia nhập vào tăng đoàn khi mới có 7 tuổi mà lại bị trả một ác nghiệp xấu như vậy. Tức là Phật nói khoan, ông chứng quả A La Hán là đại chúng mừng, Thế Tôn mừng, nhưng mà nên kể lại ông cứ chứng quả rồi. Bây giờ cũng như là lâu nay là Diệu Tịnh không biết tại, hay là Diệu Tịnh không biết tại sao mình ưa rửa xào bông bằng rau, mà cô Tố không biết cái nghiệp gì mà tại sao mình thấy đồ ăn mình cứ lắc lắc cho di trùng rớt, và cô nghĩa là cô Diệu Thiện không biết tại sao cứ ưa đi nghĩa là hết tiểu bang trong khi, nhưng mà khi chứng được thiên nhãn rồi biết hết. Thì ngài Tỳ kheo số đen này chứng thiên nhãn, ngài biết Phật nói phan, ông phan nhập niết bàn, ông nên kể một bài pháp tự thực coi ông biết cuộc đời ông tại sao mà ông trả cái quả đó đó. Phật nói phan nhập niết bàn chờ đó, tôi mời đại chúng lại đây để mà nghe cái cuộc đời ông đây đó. Ông nên vì đại chúng mà kể lại căn nguyên cội nguồn tại sao ông sinh ra đời gặp Phật, tức là có phước nè, được gia nhập vào tăng đoàn khi có 7 tuổi mà lại bị trả một ác nghiệp xấu như vậy, để cho đại chúng nghe và hiểu rõ lý nhân quả mà tinh tấn tu hành. Khi đó vị Tỳ kheo số đen vừa chứng quả A-la-hán, ngài có túc mệnh thông, tức là biết túc mệnh là biết được cái chuyện quá khứ, cho nên trước sự chứng minh của Phật và sự chờ đợi lắng nghe của đại chúng, với giọng nói trầm lặng tự tại của một vị A-la-hán, ngài kể lại như sau. Cách đây 500 kiếp về trước, 500 đời có về trước, ngài là con của một công tử nhà giàu, rất là giàu, cha mẹ nghĩa là giàu, nghĩa là nứt vách đổ tường, nhưng mà ngài rất là có cái tâm bỏng sẻn. Sau khi cha ngài qua đời đó, thì mẹ ngài đó, hằng ngày đều bố thí. Mẹ ngài cứ hết nghĩa là cúng chùa này tới cúng chùa khác, rồi các thầy mà cứ đi xin ăn hay là cái gì đó, bà đều mời vào cúng dường. Mà ngoài ra bà còn dùng cái tài sản đó để mà bố thí cho người nghèo. Mà khi một cái ông con mà con độc nhất trong gia đình mà thấy mẹ cúng dường như vậy là sao? Đau lòng tại cái tài sản của mình mà bị cúng như vậy, phước ở đâu không thấy, nhưng mà thấy càng ngày cái tiền nó càng ra. Thành ra ông mới rất là căm phẫn các thầy tỳ kheo và căm phẫn tất cả những người ăn mài. Cho đến một hôm bà mẹ từ từ lên tới có tuổi 75-80 và bà không còn quản lý ngân hàng cái tài sản của cái sự nghiệp do chồng để lại. Bà mới làm cái lễ bà bàn giao hết cái gia tài cho ông quản lý. Khi ông vừa nắm được cái quyền quản lý gia tài thì bắt đầu ông ra lệnh. Kể từ ngày hôm nay cấm gia nhân đầy tớ không được cho một thầy tỳ kheo nào, nghĩa là một cái đồng xu cắt bạc nào hết. Ra cái lệnh nghĩa là chấm dứt không có cúng dường bố thí. Đó. Và khi chấm như vậy xong đó, thì ông thấy đâu một tuần sau ông thấy ủa thấy vẫn có thầy tỳ kheo vẫn ăn mài, vẫn có vô nhà mà vẫn có đồ ăn đi ra, thì ông theo dõi mới thấy thế này. Thì khi ông cắt hết tất cả, ví dụ như bây giờ quý vị giàu có rồi, quý vị già rồi, quý vị giao tài sản cho con cái phải không, là quý vị đâu có nắm, thì hàng ngày gia nhân dọn lên cho bà cụ một bữa điểm tâm là ăn sáng, một bữa cơm trưa và một bữa cơm chiều theo một cái khẩu phần của một nhà giàu, tại bà là một cái người mà bà giàu mà. Thì ông vẫn cúp không cho ăn mài, không cho gì vô thí thực, nhưng mà bà mẹ bà mới dành thế này, bà thấy thằng con này nó quá bỏng sẻn đi, mà cái tâm phát nguyện bố thí của bà không có thay đổi, dù là bà mất hết cái quyền nắm gia tài, thì bà dành bữa cơm sáng đó cúng cho tất cả những người ăn mài trong thành. Nghĩa là bà chia, hồi xưa bà cúng bạc triệu, bây giờ bà cho vô, bà nói vô đây đi tôi chia cơm ra. Bữa trưa thì cúng cho các thầy tỳ kheo, bà chỉ ăn lại có phần ăn chiều, thấy chưa. Thì cái ông này đó là ông tỳ kheo đen này, lúc đó là ông mới theo dõi, ông nói, ông kêu gia nhân, ta đã cấm không được bố thí mà tại sao vẫn còn cho ăn mài, vẫn còn cho mấy cái ông thầy chùa vô sinh nữa, thấy không? Thì nó nói, bẩm ông bẩm ngài, do cái bà lão phu nhân á, tụi con đem dọn cơm cho bà buổi sáng á, thì bà dành bữa ăn cơm sáng và cúng dường cho người ăn mài, và bà biết các thầy tỳ kheo ăn bữa ngọ, do đó bà cúng bữa ngọ cho các thầy tỳ kheo, còn bữa chiều bà chỉ ăn. Ông nói như vậy ha, cắt ba bữa còn có một bữa, kể từ bữa nay ta cho mẹ ta ăn một bữa, tại bà cho ba bữa bà không ăn thì cắt hết. Cắt hao khẩu bớt hai phần còn có một phần ăn bữa chiều. Thì khi đó bà này bà mới dành cái phần ăn thế này, trong đó chẳng hạn như một cái mâm cơm là có món canh, món cơm, món chiên, món xào vậy, thì bà dành một món canh, món cơm đó cúng cho các bà, cho mấy người ăn mài. Rồi bữa trưa thì bà dành cơm với bà ăn cho các thầy, rồi bữa chiều bà chỉ dành là một tô cơm cho bà ăn thôi, cũng cúng được. Thì qua 7 ngày ông thấy vẫn có cảnh người ăn mài vô sinh, mà vẫn có thầy áo vàng vô sinh khất thực. Ông mới họp gia nhân, tại sao nghĩa là còn có một bữa ăn mà vẫn còn cái hiện tượng người nghèo vô sinh. Thì nó dạ bẩm ngài, tại vì giờ lão phu nhân á, một mâm cơm ra trong đó có 10 món, thì bà dành mấy món cho ăn mài, mấy món cho các thầy, và bà ăn có một tô cơm thôi. Ông nói nếu như vậy á, bữa nay cắt hết, chỉ còn cho mẹ ta một tô cơm trộn với đồ ăn, tức là kiểu thập cẩm đó, một tô cơm thôi, coi bà có còn cúng được không. Nhưng mà bà này bà vẫn thấy thằng con nó quá bỏng sẻn, và bà vẫn không chịu thua cái chuyện mà không thối tâm nha. Bà mới nói bây giờ bữa trưa đó thì bà suy nghĩ bà không cúng được ăn mài nữa rồi, không cúng được thì bà chỉ còn cúng cho các chư tăng. Thì bà ăn hết cái phần trên, bà ăn hết cái phần trên xong rồi bà chừa lại nửa phần dưới đó, thì bà cúng cho. Tại vì bà có một cái nguyện thế này nè, có một thầy tỳ kheo mà bà nói khi mà bà còn nhà giàu đó, bà phát một cái đại nguyện, con nguyện cúng dường thầy cho tới ngày nhập niết bàn. Mà bây giờ những người ăn mày thì bà không phát cái nguyện đó, ai đến thì bà cho, nhưng mà riêng với một thầy tỳ kheo đó, thì bà nói con nguyện đời đời cung cấp đồ ăn cho thầy, thầy không đi chỗ nào hết, thầy chỉ đến chỗ con thôi. Cũng như bây giờ đó, có một cái dựng hạng cô thủy, cô nói con sẽ cúng cho thầy núi từ đây cho tới ngày thầy núi, nghĩa là theo Phật. Nhưng mà trong khi đó, ông thầy ông đã phước đại nguyện, ông đâu đi chỗ nào được, ông đã hứa với bà rồi. Thành ra ngày phát nguyện nghĩa là đến nhà bà hàng ngày, thành ra bà lão nó bây giờ thôi, bây giờ mình ăn nửa bát, cúng cho thầy mình nửa bát. Thì ông thầy, ông con tỳ kheo này nè, tiền kiếp ông nói ủa, ông theo dõi một tuần sau vẫn có ông thầy áo vàng, ông vẫn hồi xưa thì còn có ăn mài có đông, bây giờ vẫn còn một ông thầy lại. Thì mới hỏi gia nhân tại sao mà vẫn có cái hiện tượng mà còn một cái cúng một ông thầy nữa. Nói dạ bà bây giờ đó, bà ăn nửa bát trên nửa bát dưới bà cúng. Cái ông mới kêu vô, ông họp, ông ngồi, ông bàn, thì trong đó có một số mà quân sư hoặc ngon mới nói bây giờ ông muốn cho làm gì cho ông thầy. Ông không thể nào bỏ đói mẹ ông được, thì nó bất nhẫn. Ông chỉ làm sao cho ông thầy không đến là thôi. Thì làm sao đuổi ông thầy thì đuổi không được. Tại ông thầy đó, ông nghĩa là ông có cái quyền, ông nghĩa là người ta tu xả lại bị gia nhân, sai gia nhân ra chửi, cũng lại, ông cũng không sợ nữa. Thì sau khi hợp lui hợp tới, cái ông mới nghĩ ra được một cái độc là lấy đồ ăn thiêu. Bây giờ con nhớ nha, nửa cơm dứ đó là mày lấy cái đồ thiêu mà nó hư đó, thúi rồi đó, bỏ vô nửa bát cơm dứ. Rồi đừng cho mẹ tao biết, còn nửa bát cơm trên vẫn để đồ ngon. Thì bà này á, 80 tuổi mắt mờ đâu có miếu, cái lỗ mũi nó cũng không còn thính, đâu có biết mùi thiêu, chỉ ăn phần trên là ngon rồi bà cứ cúng. Mà cái ông thầy tỳ kheo cái hàng ngày ông đến ông ăn thì ông có cái nguyện rồi, đâu đi ăn cho khác. Thành ra ông ăn liên tiếp trong 7 ngày là 7 cái bát cơm thiêu đó. Do đó ngài bị trúng độc và ngài chết. Mà tiếc thay ngài là một vị A La Hán đã chứng quả, một tỳ kheo đã chứng quả. Do đó khi ông chết là do ăn đồ ăn. Mà ông này có một cái nguyện, ông đã có chứng thiên nhãn, ông biết bà mẹ này là vô tâm, đúng không? Thì bà mẹ này cúng vẫn có phước báo, mà tội là tội ông kia. Nhưng mà ngược lại đó, ngài vẫn đến ăn cho tới ngày chết thôi, tại ngài có cái nguyện là không rời khỏi cái nhà này. Thì khi ăn 7 ngày xong á, ông tỳ kheo này ông ăn đồ mà độc ở dưới mà, 7 ngày liên tiếp ông chết. Và khi ông chết xong á, thì cái liên tiếp sau đó 700 đời tỳ kheo áo đen này sanh chỗ nào là cũng đều đói kém. Và đi xin ăn á, ông tỳ kheo áo đen này bị người ta cho ăn toàn là đồ thiêu không. Nhớ nha, nhớ nãy thì kể không, toàn cho đồ thiêu chứ không, tại vì cái quả ông cúng, ông ép mẹ ông. Nhưng mà khi đó đó thì đại chúng mới hỏi thế này nè, cái chuyện mà cái ông thầy tỳ kheo áo số đen này được tiền kiếp là một cái vị con nhà giàu mà bỏng sẻn á, bị quả báo đói tụi con dễ hiểu. Nhưng mà tại sao mà ông lại được gặp Phật, ông lại được chứng A-la-hán trước cả ngài A-nan nữa, tụi con không chịu chỗ đó, con hiểu không được đúng không? Đó, thì Phật mới nói không có cái gì lạ hết. Tại vì khi mà bà mẹ này bà thấy thằng con nó bỏng sẻn như vậy đó, thì biết nó sau khi hưởng hết cái phước đời trước của nó, sau khi nó hết cái gia tài này, nó sẽ đọa địa ngục. Và bà mỗi lần bà cúng á, bà thường nói với cái vị mà thánh tăng mà A-la-hán đó, thường thường Minh Nam Tông mà bỏ bát xong thì họ hỏi thí chủ cầu cái gì, bà nói nguyện cho thằng con sinh ra đời gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, và nguyện cho nó tu hành chứng được quả vị như ngài. Mà bà không biết ông này là chứng quả A-la-hán, thì ông nói dạ tôi cũng nguyện, nghĩa là thí chủ sở cầu như ý, cho cái tên này nó được gặp Phật Pháp Tăng và nó chứng cái quả ngang như tôi. Thì do cái sự chú nguyện của một vị A-la-hán hàng ngày, do đó dưới cái tâm thành của bà mẹ là hàng ngày cúng bà đều hồi hướng cho đứa con và nguyện cho con của tôi, nghĩa là được gặp Phật Pháp Tăng. Nhưng nếu mà tôi chết rồi thì bảo đảm dưới cái tội ác của nó này, nó không thể nào nó gặp Phật mà nó khổ. Do cái lòng thương người mẹ và cái sự chú nguyện của bà cộng với cái vị thánh tăng, thành ông thánh tăng nó tôi sẽ giúp cho nó chứng quả như tôi. Do cái nguyện của bà mẹ, thành ra ổng sanh chỗ nào cũng được làm người, nhưng mà đói khổ cho tới trả hết 700 đời đó. Tại vì cái tâm ác ông á. Và khi ổng cái phút cuối cùng này, ổng chỉ còn có cái kiếp này là ổng chứng A-la-hán, thì ổng được gặp ngài Xá Lợi Phất thâu vào tăng đoàn. Và gặp được cuối cùng, nghĩa là 7 ngày liên tiếp đói cho tới ngày cuối cùng Phật phải ra tay cứu độ. Quý vị thấy không? Mà tại sao Phật không ra tay trả ngày hôm trước, phải trả cái nghiệp cho hết? Thấy không? Nếu mà Phật để cho ổng, câu hỏi sao? Thì quý vị thấy đó, trong cái bố thí cúng dường thầy giảng đó, cái người mà cùng tu hành ngang nhau, nhưng mà quý vị bây giờ này có những thầy nè, cùng tu một lượt với thầy qua Mỹ từ ngày 1980, nhưng mà các thầy đó đi xe đẹp, đi ở chùa cao là do cái phước đời trước người ta cúng. Thành ra bây giờ thầy biết cái phước của thầy nó không có, mà đây các đệ tử cái suối thầy đã biết đâu thầy cũng là tỳ kheo số đen gì hồi trước, mà cái suối thầy ra các chùa hoài là mai mốt là khổ. Hả? Dạ, tại vì mình cũng nghi, mình đâu có biết được, mình đâu có chứng thiên nhãn đâu, mà mình biết mình đã làm những cái tội gì đó. Thì quý vị thấy đó, thầy nêu cái chuyện này ra để cho mình thấy đó. Khi Phật tử hỏi là tại sao đó mà cái ông thầy đó, ổng ông làm ác thì ông quả báo con hiểu rồi. Thì bây giờ Phật nói nè, do hàng ngày khi bà mẹ phát tâm cúng dường cho vị tỳ kheo A-la-hán, bà đều phát nguyện hồi hướng phước báo này đến cho con mình với nguyện ước là con bà sanh ra đời sẽ được gặp chánh pháp, gặp Phật và Thánh Tăng để tu hành cho đến ngày chứng quả A-la-hán. Và vị tỳ kheo A-la-hán kia, tức là các ông Tăng mà chứng quả đó, sau khi nhận của cúng dường đều nói xin nguyện cho thí chủ sở cầu như ý. Đó, bên Bắc Tông mình không có cái đó, mà Nam Tông sau khi bỏ bát họ hỏi cầu cái gì, nói dạ thì mình giái, họ nói sở cầu như ý, họ đều có câu đó. Cho nên sau khi trải qua mấy trăm đời bị quả báo nghèo cùng đói khát, đến kiếp cuối cùng này thì keo số đen được gặp Như Lai, được xuất gia tu học và chứng quả là do nguyện lực của mẹ ông trong tiền kiếp mà được dạy. Sau cùng Phật kết luận người nào biết tu hành bố thí cúng dường thì dù là kẻ tại gia hay người xuất gia luôn luôn được y phục, tài sản, vật thực, thọ dụng đầy đủ hơn những kẻ không biết tu hành bố thí cúng dường. Còn riêng về phần chứng quả thì giống nhau không khác, nhớ nha. Một cái người mà xuất thân dòng hoàng tộc như A Nan mà phải 40 năm sau chứng quả, mà một cái ông mà hút phân Ni Đề vào tăng đoàn vẫn chứng quả, không khác. Nhưng mà một bên đó là chứng trong sung sướng, một bên đó là phải khổ hạnh, hiểu không? Thành ra chỉ cái người mà được cái tu hành bố thí cúng dường đó, nó được cái phước báo thù thắng hơn. Giả sử như ngày hôm qua cô Tăng Nga thấy nè, trong 120 con rùa là cô qua cô đi mua giúp cho cô Thủy đó là bao nhiêu, tổng cộng có bao nhiêu, 130, 240, có tất cả 120 hả? Cô thấy không? Nhưng mà trước đó ngày, sau đó ngày có nhiều con đã chết rồi, cô thấy không? Nhưng mà do những con rùa đó nó có tu bố thí cúng dường, nó có phóng sanh giờ chót, tự nhiên cô Tăng Nga là gì? Cô Tăng Nga đó là khi mà nghe cái tin là chợ Diệt Hoa không còn bán rùa, cổ là cái người đứng coi về cái quỹ mà coi như là mua rùa ở chùa Việt Nam, cổ đã trả tiền hết, đúng không cô Tăng Nga? Trả hết cho Phật tử và tuyên bố từ đây không thể, nghĩa là chợ Diệt Hoa nói bán một con là sẽ bị ở tù, đúng không? Thành ra cô Thủy này nè, cô Thủy này tưởng là ai lạ, hôm trước cổ rành cái chuyện quá thì nói, giờ mới biết ra cổ là chủ chợ Diệt Hoa là anh chồng của cổ, thành ra cổ còn rành hơn mình nữa. À, giờ mới biết cô Thủy này nè, thầy mới vừa có thiên nhãn mới biết được chủ là em dâu của cái ông chủ tiệm vừa qua đó, hiện giờ chồng hiện giờ đó. Thành ra cổ cũng rành, cô nói đúng, cô Tăng Nga nói đúng, nhưng mà tự nhiên cô đã quỷ bỏ rồi, tự nhiên đúng nữa. Ngày hôm qua cô gọi cho thầy nói thầy ơi, giờ có 120 con rùa phóng sanh không? Tôi nói ủa cô có tiền đâu, cô nói giờ hôm trước thầy có lập đàn dược sư. Thì cái chuyện này quý thấy không, 120 con rùa đó nó có cái phước đáng lẽ nó bị chết rồi, mà nó không phải nằm chợ vừa qua, mà cô Tăng Nga là cái cô không còn tiền để mua rùa, mà cổ cũng không còn làm cái chuyện đó tại chùa Việt Nam, tại vì chợ vừa qua tuyên bố không bán rùa sống, mà giờ chót tự nhiên cổ gọi lên là đúng cái đàn dược sư này. Thành ra những con rùa đó nằm trong cái đường tơ kẻ tóc là sẽ chết, quý vị thấy không? Thành ra nó có cái phước báo giờ chót nó lại được, nghĩa là phóng sanh, mà phóng sanh nghĩa là ngoài cái ý muốn của mình nữa, kể cả thầy cũng không tìm ra, rồi nghĩa là cô Thủy cũng không tìm ra đó. Thành ra giờ thầy mới biết là cô Thủy đó là anh chồng của cổ là chủ chợ vừa qua à. Thành ra cái chuyện cổ xác nhận là cô Tăng Nga tìm là đúng, tại anh chồng cổ cũng nói như vậy đó. Thì mình thấy rõ ràng nè, Phật nói nếu mà hai người cùng tu trong giáo pháp của Phật thì cái sự chứng quả không khác, nhưng mà người bố thí cúng dường thì xin chỗ nào cũng được chùa cao cửa rộng, được y phục đầy đủ, nghĩa là có đầy đủ những cái phương tiện mà nó thù thắng để tu. Chứ tu kiểu như ông thầy tỳ kheo số đen này thấy khó khổ quá phải không? Tu mà lúc nào cũng đói cũng khổ, nó cũng thua, thà là mình tu nghĩa là phước huệ xong tu thì nó đời sau nó thoải mái hơn nha. Phật nói thì dù là kẻ tại gia hay người xuất gia, nếu mà có bố thí cúng dường thì luôn luôn được y phục, tài sản, vật thực, thọ dụng đầy đủ hơn những kẻ không biết tu hành bố thí cúng dường. Còn riêng về phần chứng quả thì giống nhau không khác, có nghĩa là người xuất thân từ giai cấp quý tộc hay là vua chúa, hay là giai cấp hạ tiện hay là hốt phân, tu hành theo giáo pháp của Như Lai thì chữ chứng quả không sai biệt. Giảng đến đây sẽ có một số quý vị Phật tử đặt nghi vấn là người giàu sang bố thí thì dễ đúng không? Nhà giàu thì bố thí thì dễ đúng không? Dễ dàng hơn người nghèo khó. Nhưng quý vị hãy lưu ý, chúng ta nếu có tiền có phương tiện thì có thể bố thí tiền bạc quần áo cho hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người nghèo khó. Như Bill Gates bây giờ ký một cái check vài triệu donation cúng cho Katrina là dễ dàng lắm phải không? Nhưng nếu quý vị không có tiền, quý vị đem cơm thừa cho chim ăn, đúng không? Cho tổ kiến đói ăn cơm cũng tạo phước báo, cúng dường ngang hàng với Bill Gates vậy. Một cái tổ kiến vài triệu con, mình đem cái của dư trong nhà mình ra, mình cho một ổ kiến ăn thì cũng có phước báo ngang hàng với cúng trợ một cái trận đói ở Katrina vậy, Đó, thì Phật nói mấy ông không có tiền cúng thì mấy ông có thể cho những con chim đói ăn, cho một cái tổ kiến đói ăn cũng tạo ra phước báo cứu đói cho hàng trăm hàng ngàn chúng sanh đang đói khổ. Và do hành động bố thí này cộng với sự chú nguyện của các loài chúng sanh đó được quy y với Tam Bảo, mình cho nó ăn mà mình phải chú nguyện cho nó, nguyện cho chúng sanh này đời sau được gặp quy y Tam Bảo, sẽ là những cái duyên tốt cho đời sau. Nếu quý vị lập gia đình sẽ có nhiều bà con quyến thuộc con cháu đó. Nếu xuất gia thì sẽ có nhiều đệ tử theo quy y học pháp, chẳng hạn như Diệu Trung hồi trước cũng là cho thả rùa nhiều, kiếp này cháu nội cháu ngoại nó nhiều cũng sướng lắm, đúng không? Còn như hồi qua thầy nói cái cô gì đó, cô Thủy nãy đó mới 35 tuổi mà 6 đứa, mà hồi qua cổ thả 120 con rùa đó, kiếp sau là còn đông nữa. Nhưng mà tôi nói có vẻ cho cổ thả gà chứ còn nhiều hơn nữa. Như chuyện ngài Mục Kiền Liên độ bầy ong tiền kiếp, quý vị nhớ không? Có một lần mà Phật đi vào trong cái chỗ cái thành đó, Phật độ không được, mà chính ngài Mục Kiền Liên ngài độ được, do đời trước á Phật tu Bồ Tát thì Phật mới là muốn đốt để cho bầy ong nó đi, mà ngài Mục Kiền Liên có cái tâm là khởi là cứu bầy ong, thành ra mình làm cái duyên để độ nhau đó. Đó quý vị nhớ, như chuyện ngài Mục Kiền Liên lại độ được bầy ong trong tiền kiếp mà Phật lại không độ được là gì? Phật đi vô cái làng đó người ta không nghe, mà ngài Mục Kiền Liên đi vô làng đó người ta lại làm niềm nở đó. Quý vị thấy vậy đó, nếu làm tướng á, nếu làm tướng sẽ có nhiều binh sĩ dưới quyền trung can nè. Nếu mà mình mà phóng sanh bố thí đó, mình làm tướng á thì mình có, nếu làm vua sẽ được nhân dân ái kính đó, nếu làm Phật sẽ đem giải pháp giải thoát ra độ cho những chúng sanh hữu duyên này trước tiên. Thì quý vị nhớ những cái vị đệ tử mà được Phật độ trước tiên đều là những cái người có là ân oán do Phật phóng sanh đời trước, Phật bố thí, quý vị nhớ không? Những cái vị đệ tử đầu tiên đều có do Đức Phật độ đó. Nè, tôi cho thêm một thí dụ nữa về sự khác biệt giữa hai người cùng tạo một ác nghiệp là trộm cắp giống nhau. Tức là giữa, chẳng hạn như thầy với cô về dự âm đi ăn trộm giống nhau, nghe không? Ví dụ như mà người có tiền á, đó, cùng cái người kiếp trước có tu hành bố thí cúng dường sẽ thoát cảnh tù tội do có phước thì cái gì? Có phước thì đời này có tiền. Có tiền thì có tiền chạy luật sư thì không ở tù, đúng chưa? Do có phước nên có tiền để chạy luật sư bào chữa, còn người không bố thí cúng dường, thiếu phước không làm ra tiền dư để chạy luật sư sẽ bị án tù, như trường hợp của O.J. Simpson hay của Michael Jackson mà Phật thường thí dụ trong kinh như sau: tô muối mà bỏ trong nồi canh á, thì canh sẽ mặn, không thể dùng được. Nhưng nếu tô muối đem bỏ vào dòng sông Hồng thì vị ngọt dòng sông vẫn còn ngọt mãi, đúng không? Quý vị thấy gì? Ví dụ đổ 100 cái tạ muối xuống dòng sông thì cái dòng sông đó nó vẫn là nước ngọt. Nhưng mà bỏ vô trong cái tô canh của mình á, thì đó là mặn. Cũng như cách đây hai tuần vừa, một tuần rồi, có đệ tử của thầy làm gì đó, cái món đồ hủ kho, không biết của Diệu Từ hay Diệu Tịnh, mà thầy ăn thì thầy cũng ráng, thầy thử mình có phước hay không, mình cắn cái nó đắng mình cũng ráng nuốt. Mình đọc tại mình đang giảng tới đoạn này nè, thì bữa kia Hạnh Phước lại nấu ăn, Hạnh Phước cắn một cái Hạnh Phước té luôn. Hạnh Phước nói trời ơi cái này ai nấu đi, rồi sao mặn dữ vậy? Thầy nói, thầy hỏi Diệu Trung với Diệu Từ đó, rồi sau đó Diệu Tịnh mới lấy cái đậu hũ đó là bỏ nước vô nấu nồi canh nữa mà vẫn còn mặn nữa. Là quý vị thấy không? Thành ra thầy nói cái điều này, cái phước mình yếu quá, thành ra không dám nhận các chùa là vậy, mới ăn con cục đậu hũ của Diệu Trung mà coi như là ăn xong cái là ngậm luôn, hết nói luôn. Quý vị có thắc mắc gì trong còn bao nhiêu phút vậy chú Thư? Còn một cái đoạn cuối của chết tốt chết xấu. Diệu Trung mát ở đâu đây? Lật xuống trang đó coi. Đây đây. Thầy giảng tiếp. Quý vị nào mà chưa nghe về chết tốt chết xấu tập 4 thì còn cái đoạn cuối, thì còn dư chừng 5 phút thì nói, không biết có kịp không. Nhưng trong kinh Phật nói đứa bé khi sinh ra như bị ép giữa hai hòn núi, cho nên sau khi sanh quá đau khổ phải khóc ré lên. Còn chết thì trong những kiếp luân hồi đã qua chúng ta thay hình đổi dạng, nên không ai nhớ trong trạng thái lúc chết khổ sở như thế nào. Tức là cái đoạn này thì giảng tiếp về cái cuốn 4 nói về sống chết. Những ai mà mới chui ra đời có ai còn nhớ khi mình sanh ra đau thế nào? Mình không nhớ. Mà những kiếp mình chết rồi mình không có nhớ, mà mình thấy là những cái cảnh mà có những người nằm bị tai biến mạch máu não rồi ăn coi như là ỉa tri đá dầm á, mình thấy đó là khổ, đúng không? Mình thấy có những người vô, bây giờ thầy có cái tâm nghĩ bữa nào cứ tuần lễ muốn á, dẫn cho Phật tử này đi vô, đừng có đi vô casino, đừng có đi mà Las Vegas, mà dẫn vô mấy cái viện dưỡng lão đó, để nhìn cái cảnh mà những cái ông cụ mà ăn té lên té xuống rồi ỉa tri đá dầm á, lúc đó mình mới phát bồ đề tâm mạnh đó. Thật á, thầy có cái nghĩ vậy đó. Đó. Cho nên, nhưng ai không ai nhớ trạng thái chết là khổ sở như thế nào, nhưng vì chứng kiến cảnh con người tới phút giây lâm chung, đa số đều khổ đau hơn là tự tại, cho nên chúng ta ai cũng biết chết là khổ. Và trong kinh Phật có dạy lúc thân tứ đại này tan rã thì chúng ta đau khổ như là tứ mã phân thay. Tức là cái đất nước gió lửa khi mà nó tán ra đó là nó giống như bốn con ngựa mà kéo, và có một đoạn kinh nói giống như con rùa đó, nó còn sống nhưng mà nắm lột cái mu nó ra, nó còn sống nó đau như thế đó. Đó. Như vậy thì từ khi sanh ra cho đến khi nhắm mắt lìa bỏ cõi đời, khoảng giữa đó là đoạn đường mà chúng ta hiện đang đi đây. Đó. Khoảng giữa khi sanh và khoảng giữa khi tử là cái đoạn đường chúng ta đang sống đây. Đó. Cũng rất nhiều đau khổ. Khi xưa lúc Phật còn tại thế, có một tỳ kheo hỏi Phật như sau: con quy y Tam Bảo, giữ tròn giới cấm của Phật, chế làm tròn thập thiện, sau khi chết chắc chắn thần thức con sẽ tái sanh vào cõi lành, như vậy con có nên tự tử để bỏ cái thân này không? À, ông thầy này ông hỏi cũng khôn lắm. À, ông thầy tỳ kheo ông hỏi, tức là ông nói bây giờ con đang tu hành chân chính nè, con giữ giới tròn nè, con làm thập thiện nè, con thả rùa, con thả đủ thứ, con làm đàn dược sư, con đi thọ phá tu này của thầy này thầy kia, đủ thứ, bây giờ con có nên tự tử? Tại vì tại con làm lành mà con nên tự tử để con chết sớm cho rồi. Tại ông nói cái đoạn đường này là con làm lành, ông hỏi Phật nè, con muốn nghe là tự tử tại vì con đang hiện giờ con không tạo ác nghiệp, con muốn giết cái thân tứ đại nhiều nghiệp chứng bệnh tật này để được tái sanh về các cõi trời hay không? Ông biết chắc là giữ ngũ giới là làm, nhưng mà ông này Phật nói nè. Lúc đó Phật mới đưa ra thí dụ như sau: có một người đàn bà làm bé cho một gia đình khá giả, hay không? À, nhưng khi bà vừa có mang thì ông chồng mất. À, người vợ lớn mới nói thế này, tức là bà có mang á, người vợ lớn mới đưa con trai của bà lên để mà trình với vua. Tại ngày xưa bên lực Ấn Độ đó, gia đình nào đó mà có được 5 thê 7 thiếp, nhưng mà gia đình bà nhỏ bà lớn nếu có con trai thì được chia gia tài, nhưng mà nếu mà bà lớn có con trai bà nhỏ không có con trai thì không được chia gia tài, mà 10 cái bà vợ mà chỉ là 30 đứa con gái thì tất cả tài sản đều sung vào công quỹ của nhà vua. Do đó bà vợ lớn khi mà bà này là vừa làm bé của ông nhà giàu đó, thì ông chồng mất thì bà mới mang bầu, thì khi đó bà vợ nhỏ đó, bà vợ lớn thì bà mới đưa lên vua Ba Tư Nặc để trình cái sự việc để chia gia tài. Bà nói giờ bà có con trai và bà vợ nhỏ này mới có bầu, thì khi đó đó bà vợ nhỏ này bà mới trình với vua Ba Tư Nặc, bà xin thế này, bà nói xin vua Ba Tư Nặc đại dương thông cảm, vì cái hồi xưa họ đâu có cái máy mà siêu âm như mình đúng không, thành ra chờ cho tôi có mang đây là 2 tháng, chờ cho tôi 6 tháng nữa để coi khi tôi khai qua nở nhị, nếu bầu thai này con trai đó thì chia cho tôi nửa gia tài, nếu mà bầu thai này con gái thì yêu cầu đứa con trai này nó nuôi cho đứa con gái nó tới ngày 18 tuổi đi lấy chồng theo cái lực Ấn Độ. Thì ông vua Ba Tư Nặc ông nói đúng rồi, thôi bây giờ về đi, chờ cái chừng nào sanh con lên là giải quyết. Thì bà mới về. Khi bà về xong đó thì hàng ngày đó mẹ con của bà lớn mới nói cái bà này tướng của bà đó là chỉ tướng là sát phu mới vừa cưới bà về đó, là chồng tôi chết có không, vợ lớn thử nói câu đó. Và cái tướng của bà đó đẻ làm gì được, đẻ con gái, đẻ con trai, đẻ con gái, cứ nói lui nói tới hoài làm cho cái bà này bà rất là đau khổ. Thì bà tức quá, bà mới mời hết tất cả bà con trong xóm, bà sẽ mổ bụng bà ra để coi con trai con gái. Thì